Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Ngu Kiều mới vừa biết chính mình xuyên thư, sau đó liền chết thẳng cẳng, vì có thể mạng sống, dưới tình thế cấp bách cùng người làm một hồi giao dịch, đó chính là xuyên qua đến nhiều địa phương đi thay đổi người khác pháo hôi mệnh vận. Nông thôn thiếu niên, hào môn khí tử, xuân manh hồ ly tinh, mặt thế hắc liên hoa, báo thủ tiểu hòa thượng. Vì hoàn thành nhiệm vụ, vì có thể làm đại lao ba ba vừa lòng, Ngu Kiều mỗi ngày vắt hết óc, tìm mọi cách phá hư bọn họ cùng nguy hiểm nhân vật quan hệ, kế phản gián, khổ nhục kế, từ không thành có kế. Càng là hận không thể đem bọn họ coi như bảo bối cục cưng đau, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, muốn ngôi sao cấp ngôi sao, muốn ánh trăng cấp ánh trăng, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ. Chỉ là, nàng rõ ràng là đưa bọn họ đương thẳng nhãi con dưỡng, vì cái gì một đám xem nàng ánh mắt đều không thích hợp nhi. 1v1, nam chủ một người. Chương 1 nông thôn thiếu niên. Ngu Kiều xuyên thư. Sau đó nàng đã chết. Bị chết đặc biệt hoàn toàn, thân hủy nói tiêu, liền một chút thống khổ đều không có liền lâm vào trong một mảnh hắc ám. Ngu Kiều biết là ai giết chính mình, nàng tất cả đều nghĩ tới, liền ở nửa tháng trước, nàng thừa dịp Ôn Như Ý cùng người tranh đoạt sinh mệnh quả khe hở, âm thầm trộm đi sinh mệnh trên cây kia duy nhất một viên ngọc ánh ánh linh quả, ngàn năm nở hoa, vạn năm kết quả, hiệu quả so cửu phẩm tục mệnh đan càng dai. Quả tử càng là hương thơm bốn phía, chẳng sợ giấu ở nhẫn chữ vật chung cũng đoạn tuyệt không được mùi hương, Ngu Kiều dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là xui xẻo, vào lúc ban đêm liền phải tiến đến dai, nàng tu vi ở trúc cơ hậu kỳ đã dừng lại mười mấy năm, lần này tới bí cảnh cũng là tưởng tìm một phần cơ duyên là tìm được, kết đan cũng thành công, nhưng nàng cười không nổi. Bởi vì nàng phát hiện chính mình cư nhiên là xuyên đến một quyển sách chung, lại còn có thành bên trong một cái kết cục thê thảm nữ xứng. Có thể là kim đan kỳ thức hải trở nên cường hãn duyên cớ, trước kia rất nhiều quên sự tình tất cả đều rõ ràng lên, tính cả đời trước sự, thậm chí là sơ tam xem kia bổn tu chân văn, tên nàng hiện tại đều nhớ rõ, tiêu trọng sinh chi tu chân nghịch tập lộ, thực cũ ký chuyện xưa tình tiết, nữ chủ Ôn Như Ý đời trước yếu đuối dễ khi dễ, trọng sinh sau khi trở về quyết định đem đã từng khi dễ quá chính mình người nhất nhất trả thù trở về, cũng ở biến mạnh hơn trình trung chinh phục một đám thần thú. Cùng Mỹ Nam, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Thực bất hạnh, Ngu Kiều chính là nữ chính trưởng thành trên đường một viên chướng ngại vật. Ấn nguyên thư trung tình tiết, nàng chính là chết ở lần này bí cảnh bên trong, tuy rằng rất nhiều địa phương đều không giống nhau, nhưng đại khái quỹ đạo vẫn là không sai biệt lắm, bởi vì sinh mệnh quả tăng lên nàng cùng Ôn Như Ý chi gian mâu thuẫn, cuối cùng không chỉ có không được đến quả tử, còn làm Ôn Như Ý đối nàng sinh sát tâm. Mà vẫn luôn ái mộ Ôn Như Ý ma giới thiếu chủ biết sau, liền âm thầm tìm được nàng trộm diệt trừ. Ngu Kiều tự nhận là chính mình trốn rất khá, kết đan thành công nhớ tới sở hữu hết thể sau nàng liền nghĩ cách gần nấp rồi, vì có thể sống được lâu, nàng còn mạo hiểm dịch dung đi theo Ôn Như Ý một cái kẻ ái mộ phía sau, dù sao nguyên thư trung thích Ôn Như Ý nam nhân kết cục đều khá tốt, nàng chỉ cần ngao đến bí cảnh kết thúc là được, sau khi rời khỏi đây nhất định phải trốn đến rất xa. Nào biết vẫn là đã xảy ra chuyện, đoàn người trùng hợp đi tới một mảnh biển lửa chỗ. Bên cạnh tu sĩ còn nói là cái gì địa ngục nghiệp hỏa, xúc chi hẳn phải chết, nàng đang chuẩn bị sau này lui điểm, đột nhiên bị người đang âm thầm hung hăng đẩy một phen, người cũng chưa phản ứng lại đây. Sau đó tại ý thức tiêu vong khoảnh khắc, trong đầu liền xuất hiện Huyền Anh thanh âm. Ta có thể cứu ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta làm một chuyện. Ngữ khí lạnh như băng, không có chút nào cảm xúc hỗn loạn ở trong đó. Đáp ứng, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Ngu Kiều đầu góc một giật mình. Dùng cuối cùng một tia ý thức đồng ý trận này giao dịch. Vì thế, nàng đi tới nơi này. Ngu lão sư, nơi này chính là ngươi về sau trụ địa phương. Một cái hơi chút lớn tuổi nữ lão sư đĩnh bụng to nói, đem từ phòng giáo vụ nơi đó lấy tới chìa khóa đối với dỉ sắt ổ khóa cắm vài hạ. Môn vẫn là đã nhiều năm trước hình thức, hơi mỏng một cái ván cửa, xuyên thấu qua phùng đều có thể nhìn đến bên trong. Trên cửa hồng sơn đã rất không sai biệt lắm, loang lổ thô ráp, ban đầu mặt trên tự mang khóa hẳn là hỏng rồi. Lại ở bên trên ăn một khối trường thiết phiến, bên kia khâu ở trên tường tiểu thiết trong giới, dùng một phen tiểu khóa khóa lại. Có thể là sốt ruột mở không ra, thai phụ nữ lao sư động tác có chút dùng sức, làm cho môn lắc lư lay động, bên cạnh trên tường tường ra cũng rào rạt đi xuống rớt. Ngu Kiều bị thanh âm này kéo về suy nghĩ, đáy mắt dần dần trong trẻo lên, tầm mắt dừng ở trên tay nàng, nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Ngược lại là cái kia thai phụ nữ lao sư quay đầu an ủi nàng, nơi này trước kia cũng là ký túc xá. Sau lại dọn đến bên kia tân ký túc xá liền vẫn luôn không chí xuống dưới, phóng một ít tạp vật, nhà ở là tốt. Bất quá hôi tầng hẳn là có điểm nhiều, chờ lát nữa ta kêu mấy cái học sinh lại đây giúp ngươi quét tước một chút. Nữ lao sư là dân bản xứ, kỳ thật cái này trường học lao sư đều là Lăng Giao huyện. Lăng Giao huyện chỉ là phía nam vùng núi một cái hẻo lánh huyện thành, giao thông không tiện, kinh tế cũng liền tương đối lạc hậu, toàn bộ huyện thành liền một khu nhà cao trung, Lăng Giao trung học. Trường học lao sư không nhiều lắm, nàng bụng lớn, đang lo học kỳ này làm sao bây giờ, không nghĩ tới trong trường học liền tới rồi một cái tân lao sư. Đối với Ngu Kiều, nàng cũng là hôm nay nghe đồng sự giới thiệu mới nhận thức, ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền có chút sợ ngây người, rốt cuộc ở trong sinh hoạt cơ hồ không thấy được quá như vậy xinh đẹp tinh xảo nữ hài. Cảm giác tivi thượng mình tinh cũng chưa nàng đẹp, nhịn không được có chút lo lắng nàng có thể hay không quản được kia giúp học sinh. Bất quá cũng không nói thêm cái gì, cùng mặt trên hội báo sau liền gấp không chờ nổi lại đây giao tiếp nhiệm vụ, chuẩn bị về nhà hảo hảo đái sản, này đó, lãnh đạo cũng là ngầm đồng ý. Ngu Kiểu quay đầu đánh giá cảnh vật chung quanh, nơi này là một loạt thấp bé nhà trệt, tới thời điểm liền chú ý tới, phòng sau có cái tiểu sân núi, cách đó không xa là sân thể dục, phòng trước còn lại là trường học tường vây, cách 3-4 mệ khoảng cách. Có thể phơi đến Thái Dương. Trường học tường vây hẳn là không tu mấy năm, khó được là dùng xi măng hồ. Nghe được nữ lao sư nói chuyện, trên mặt đôi khởi cười tới, thiện giải nhân y nói, không cần, ta chính mình thu thập là được. Dừng một chút, hôm nay học sinh cũng đổi. Có thể là thời tiết nhiệt duyên cớ, giọng nói có chút khô khốc. Nghe xong lời này, nữ lao sư trên mặt nhiều chút ngượng ngùng, cảm giác mới tới cái này nữ lao sư người không tồi, tưởng tượng đến chính mình lớp học đám kia quản không được nghịch ngợm chứng. Đều có chút áy náy. Xoay một tiếng, cửa mở. Nữ lao sư chạy nhanh đẩy cửa ra. Nhà ở đã lâu không ai đã tới, tối tăm ẩm thấp, ập vào trước mặt một cổ mùi mốc hơi ẩm. Nữ lao sư đã hoài thai, có chút chịu không nổi này đó khí vị, nhăn chặt mày phất phất tay, sau đó che miệng đi vào đi. Ngu Kiểu đi theo nàng phía sau, xách theo một cái đại cái dương, nhìn bên trong bày biện lộn xộn cái bàn ghế, còn có trên dưới đầu gỗ giường, trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình. Ngày xưa bên ngoài rèn luyện thời điểm, sơn động đều trụ quá, nơi này đối nàng tới nói đã không tồi, ít nhất chính mình còn sống. Nàng thực minh xác mục tiêu của chính mình. Vung cái dương, lại hướng trong đi rồi vài bước. Nữ lao sư đi đến cửa sổ nơi đó, đem pha lê thượng báo chí xé xuống, nhà ở sáng sủa một ít, cười nói, hiện tại thời tiết nhiệt, đồ vật cọ cọ rửa rửa lập tức liền phơi khô. Hôm nay ngươi liền trước chắp vá một chút, đợi chút ta kêu mấy cái học sinh lại đây, đem này đó cái bàn ghế dọn đến cách vách đi. Không ra tới thì tốt rồi. Ngươi nếu là thiếu cái gì, có thể đi cửa trường siêu thị mua, nơi đó đồ vật toàn, chăn đều có. Hảo, đa tạ Vương lão sư. Không cần khách khí, ta còn đa tạ ngươi đâu, về sau bảy ban liền thác ngươi chiếu cố. Nơi nào, là ta nên làm. Nói tới đây, Ngu Kiểu mắt sáng rực lên. Lại trò chuyện hai câu, đem nữ lao sư tiễn đi sau, Ngu Kiểu trên mặt tươi cười liền phai nhạt xuống dưới, tay ở bên cạnh trên bàn nhẹ nhàng quát một chút. Trắng nón đầu ngón tay bị nhiễm hắc. Trong lòng gọi một tiếng Huyền Anh, thấy không ai phản ứng nàng, nhíu nhíu mày, từ mấy ngày hôm trước trong đầu nhiều một ít về nhiệm vụ đối tượng nội dung sau, cái kêu Huyền Anh ra hỏa giống như đột nhiên hư không tiêu thất giống nhau, vẫn luôn không có đáp lại. Lại nói tiếp, Ngu Kiểu cũng kỳ quái vì cái gì sẽ là chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cùng người khác duy nhất bất đồng hẳn là chính là chính mình là xuyên qua. Đời trước Ngu Kiểu chỉ sống đến 20 suốt đầu, hai nạn xe cộ sau khi chết xuyên qua đến tu chân giới, trở thành Trung Lan Đại Lục Thiên Nguyên Tông quản hạt tiếp theo 172 thành chi nhất Đồng Dương thành Ngu gia con vợ cả Lục tiểu thư, trùng tên trùng họ, cũng kêu Ngu Kiểu. Tư chất không tồi, chỉ một mục linh căn, 7 tuổi năm ấy đi theo gia tộc đệ tử đi trước Thiên Nguyên Tông, sau đó nhập nội môn bái sư tiếp tục tu luyện, sau lại lấy 18 tuổi chi linh thành công trúc cơ, này ở toàn bộ Trung Lan Đại Lục đều truyền vì giai thoại. Nhưng hiện tại tới xem, hết thể đều phảng phất là một hồi chê cười. Bất quá, tuy rằng đó là một quyển sách, nhưng trang sinh mộng điệp, hư thật khó phân biệt, nàng đã phân không rõ rốt cuộc cái nào là thật, cái nào mới là giả. Mà nàng rốt cuộc ở nơi đó chân thật sống hơn 50 năm, với nàng mà nói, đã thói quen như vậy sinh hoạt. Cho nên, nàng vẫn là tưởng trở về, tưởng cho chính mình báo thù, nếu không đoán sai, đẩy nàng hẳn là chính là ma giới thiếu chủ, nàng cùng Ôn Như Ý chi gian hiểm khích đã không phải một sớm một chiều có thể nói đến thành, nhưng cùng ma giới thiếu chủ lại là không oán không thù. Ôn Như Ý là nữ chủ lại như thế nào? Nàng cũng không sợ. Nghĩ đến đây, nhẹ nhàng thở hắt ra, xoay người bắt đầu chậm gì gì thu thập khởi đồ vật tới. Nàng cùng Huyền Anh giao dịch rất đơn giản, chính là đi mấy cái địa phương thay đổi một người đã định vận mệnh. Ngu Kiểu cảm thấy, này so tu luyện tránh tích phân đơn giản nhiều, so sánh với mỗi ngày ở bên ngoài gió thổi vũ phơi, đánh đánh giết giết, tới nơi này quả thực chính là nghỉ phép. Huyền Anh cùng nàng nói, hoàn thành những nhiệm vụ này sau nhiều nhất cũng bất quá 1-2 năm thời gian. 1-2 năm ở tu chân giới thật sự không tính cái gì. Mục tiêu lần này là một cái kêu Tạ Thanh Hoài nông thôn thiếu niên. Căn cứ trước 2 ngày tiếp thu nội dung hiểu biết đến, Tạ Thanh Hoài là cái vận mệnh tương đương nhấp nô hoa, lúc còn rất nhỏ phụ thân liền chết ở bên ngoài công trường thượng, sau đó không quá 1 tháng mẫu thân liền cuốn đi sở hữu đền tiền cùng người chạy, đem hắn ném cho nãi nãi mang, đi theo ở tại đại bá gia, nhận hết mắt lạnh trào phúng, hơi chút trưởng thành chút sau liền bắt đầu cùng phụ cận lưu manh giao tiếp. Khả năng bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh duyên cớ, dưỡng thành lịch kỷ lạnh nhạt, hung ác nham hiểm tàn nhẫn tính tình. Như vậy trải qua, cơ hồ đều có thể đoán được hắn về sau nhân sinh trải qua, hoặc là thi đậu đại học hơn 4 năm sau đó ra xã hội tầm thường vô vi, hoặc là thi không đậu cùng lưu manh cùng nhau trộm cắp. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, bởi vì Tạ Thanh Hoài gặp gỡ một cái kêu Khương Hiểu Hiểu nữ hài. Khương Hiểu Hiểu cùng Tạ Thanh Hoài là cùng thôn, một cái thôn đầu, một cái thôn đuôi, nhưng hai người cơ hồ không có lui tới. Cũng là ở cao trung trọ ở trường này đoạn trong lúc mới chậm rãi quen thuộc lên, bởi vì Tạ Thanh Hoài nghèo, không có cha mẹ nhưng dựa vào, mãi mãi tuổi lớn, đối hắn cũng là hữu tâm vô lực, cho nên cơ hồ mỗi ngày đói bụng, có thượng đốn không hạ đốn, này đó Khương Hiểu Hiểu đều xem ở trong mắt. Đừng nhìn Tạ Thanh Hoài người hôn trướng, nhưng ngũ quan lớn lên lại là tương đương đẹp, đầu óc càng là thông minh, không có phụ đạo thư, đi học cũng không thế nào nghe giảng bài, nhưng cố tình mỗi lần thi cử đều có thể tiến trường học tiền 10. Bất quá bởi vì đắc tội trong trường học lao sư, cao một chút học kỳ phân ban thời điểm hắn bị ném vào cái ban. Khương Hiểu Hiểu chỉ là một cái bình thường tuổi dậy thì nữ hài, thành tích càng là kéo chân sau cái loại này, đối với loại này lại hư lại xoáy thành tích lại tốt nam hài tử, tự nhiên dễ dàng nổi lên khác tiểu tâm tư, vì thế quan sát đã lâu sau, bắt đầu lấy hết can đảm nương Tạ Thanh Hoài mãi mãi danh nghĩa cho hắn mang ăn, kỳ thật đều là nàng năn nỉ mẫu thân ở nhà làm tốt mang đến. Số lần nhiều. Tạ Thanh Hoài kia viên lãnh ngạnh tâm cũng chậm rãi mềm hóa xuống dưới, đối với Khương Hiểu Hiểu, khó được cho cái sắc mặt tốt. Bất quá thành cũng Khương Hiểu Hiểu, bại cũng Khương Hiểu Hiểu. Khương Hiểu Hiểu thành tích không tốt, cao tam thời điểm, Tạ Thanh Hoài ngầm cho nàng các loại phụ đạo, buổi tối không ngủ được cũng muốn cho nàng làm khảo thí trọng điểm bút ký, cuối cùng chọc đồng học ghen ghét, nói nàng yêu đương, lão sư xem ở Khương Hiểu Hiểu thành tích đi lên dưới tình huống, không chỉ có không trách cứ Khương Hiểu Hiểu, ngược lại đem Tạ Thanh Hoài một đốn mắng, nói hắn chậm trễ người. Gọi tới gia trưởng. Khương Hiểu Hiểu nhát gan, không dám cãi lại, tất cả đều từ Tạ Thanh Hoài bị, nàng còn ở Tạ Thanh Hoài trước mặt khóc, nói ký túc xá đồng học khi dễ nàng, làm cho cuối cùng Tạ Thanh Hoài đem nàng ký túc xá đồng học ngăn lại uy hiếp, sau đó lại bị kêu lên lão sư trước mặt, cái kia lão sư vốn dĩ liền không thích hắn, bởi vì hai người phía trước liền có xích mích. Cho nên cuối cùng thi đại học cũng chưa tham gia đã bị khuyên thôi học. Khương Hiểu Hiểu ngược lại thi đậu tỉnh thành trọng điểm đại học. Càng là ở đại học nhận thức một cái kêu Hạ Nguyên Minh Phú nhị đại, khi đó, Tạ Thanh Hoài còn làm công kiếm tiền cung nàng đọc đại học. Vây quanh ở Hạ Nguyên Minh bên người nữ hải tử không ít, khả năng ăn quán thịt cá, một chén cháo trắng rau xào khó được làm hắn động tâm tư. Hơn nữa Khương Hiểu Hiểu ngay từ đầu lạnh nhạt cự tuyệt, nói chính mình có yêu thích người, càng thêm khiến cho Hạ Nguyên Minh ham muốn chinh phục. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, trải qua một đoạn thời gian viên đạn bọc đường, Hạ Nguyên Minh xuân phong đắc ý, Tạ Thanh Hoài cô đơn xuống sân khấu. Cuối cùng ở Khương Hiểu Hiểu bị Hạ Nguyên Minh bạn gái cũ khi dễ bị thương khi, Tạ Thanh Hoài còn âm thầm trả thù trở về, ra tay tàn nhẫn đem người đánh thành tê liệt, đem chính mình đưa vào trong nhà lao. Hơn nữa Hạ Nguyên Minh bạn gái cũ một nhà không dễ trọc, chỉ sợ về sau đều không dễ dàng ra tới. Mà khi đó, Khương Hiểu Hiểu khóc lóc đối Hạ Nguyên Minh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu Tạ Thanh Hoài, nàng nguyện ý cho hắn. Sau đó hai người lăn qua lăn lại, trình diễn ngược luyến tình thâm, nhưng Tạ Thanh Hoài cũng không ra tới. Hào thảm một nam. Không chỉ có không được đến Khương Hiểu Hiểu, còn giúp nàng giải quyết cái đinh trong mắt, càng là trở thành kia hai người cảm tình chất xúc tác. Ngu Kiều ở không xuyên qua trước, cũng xem qua không ít ngôn tình, ở nàng xem ra, Tạ Thanh Hoài người này hoàn toàn chính là một cái bi thôi nam xứng, vẫn là không thảo hỉ cái loại này. Chương 2 nông thôn thiếu niên. Giữa trưa thời điểm, Vương lão sư kêu học sinh liền tới đây, 4-5 cái nam hài tử, ba lượng hạ liền đem trong phòng cái bàn ghế dọn đến cách vách, lưu lại một chương hơi chút hảo điểm trên dưới giường. Hai trường án thư cùng hai cái băng ghế. Thuận tiện còn hỗ trợ quét tước một chút. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, học sinh cũng có việc, cho nên không ở lâu người đi rồi sau, Ngu Kiều lại dùng khăn lông ướt đem giường cùng cái bàn xoa xoa, cửa bên ngoài liền có giặt quần áo tảo cùng vòi nước, có thủy. Chuẩn bị cho tốt sau, Ngu Kiều lúc này mới khóa lại môn mang theo tiền bao đi ra ngoài đặt mua đồ vật, nguyên thân gia cảnh không tồi, cha mẹ đều là phần tử trí thức, mặt trên còn có cái ca ca. Hiện tại là lại đây bên này chỉ giáo. Ngu Kiều trên người có điểm tiền, một chung nơi này khoảng cách huyện thành trung tâm có điểm xa, đáp xe buýt đi thương trường nơi đó yêu cầu nửa giờ, tới rồi sau thẳng đến siêu thị một hồi cuốn quét, không chỉ có mua chăn gối đầu, còn mua phòng bếp dụng cụ, cùng với TV, tủ lạnh cùng một ít gia cụ, làm người chờ lát nữa đưa lại đây. Tốt xấu ở chỗ này trụ 2 năm, nàng cũng không tính toán bạc đãi chính mình. Trở lại trường học không bao lâu, những người đó liền tới đây, trang bị một buổi trưa, toàn bộ nhà ở mới tinh có điểm nhân khí. Ký túc xá không nhỏ, có mười mấy mét vuông bộ dáng, trước kia hẳn là học sinh đại giường trung trụ. Giường đệm, án thư đặt ở bên trái, bên phải còn lại là phòng bếp dụng cụ, phía sau nơi đó có cái cửa sổ nhỏ, vừa lúc có thể đem máy hút khói cái ống thông đi ra ngoài. Đồ vật nhiều, nhà ở cũng liền lập tức chen trúc lên, còn có chút trực tiếp chất đống trên mặt đất, chuẩn bị ngày mai bất thời giờ lại thu thập. Vội xong này đó, thiên không sai biệt lắm đã đen, Ngu Kiểu cũng vô tâm tư đi ra ngoài ăn, trực tiếp từ tủ lạnh lấy ra quả táo gặm, thuận tiện thiêu nước gấm tắm rửa. Trong trường học không có nhà tắm, đều là học sinh chính mình đánh nước gấm ở ký túc xá dùng bồn tắm tẩy. Ngu Kiểu tuy rằng cảm thấy có chút phiền phức, nhưng vẫn là nhập ra tùy tục, vội vàng tắm rửa xong, quần áo tất cả đều nhét vào máy giặt rào, chính mình tắt trực tiếp ngồi ở trên giường lấy bút ở trên vở xoát xoát xoát viết đồ vật. Trong phòng điện thông, TV còn đâu giường đối diện trên tường, phóng không biết tên cung đấu kịch, thanh âm khai rất lớn, vô cùng náo nhiệt. Mới vừa trang tốt điều hòa lạnh căm căm phóng thích khí lạnh, bên ngoài nhiệt bức khói, bên trong lại lạnh thấu tim. Như vậy sinh hoạt làm nàng có loại xa lạ quen thuộc cảm. Nhớ rõ lúc trước ngay từ đầu đi vào tu chân giới khi, còn thường xuyên hồi ức trước kia sinh hoạt, hiện tại lại lần nữa nhìn đến này đó, không thể không nói, trong lòng là rất là cảm khái. Bất quá, nàng minh bạch chính mình trước mắt ở làm nhiệm vụ, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Nàng mục tiêu là Tạ Thanh Hoài, mặt khác hết thể cũng không cần đa phân tâm, nghe Huyền Anh ý tứ, hy vọng nàng thay đổi Tạ Thanh Hoài nguyên bản đã định pháo hôi mệnh vận, làm hắn quá thượng thư thái mỹ mãn ngày lành. Tạ Thanh Hoài người này thân phận thật sự Ngu Kiểu không hiểu biết, Huyền Anh này cử mục đích nàng cũng không tâm đi suy đoán, bọn họ chỉ là cho nhau giao dịch quan hệ, theo như nhu cầu, cùng chính mình không quan hệ sự không cần thiết đi phí tâm tư. Đến nỗi như thế nào thay đổi Tạ Thanh Hoài bi thôi vận mệnh, Ngu Kiểu cảm thấy cũng không khó, nói đến nói đi, hắn cuối cùng rơi vào như vậy kết cục rất lớn một bộ phận đến từ Khương Hiểu Hiểu duyên cớ, chỉ cần phá hư hắn cùng Khương Hiểu Hiểu quan hệ, rời xa Khương Hiểu Hiểu nữ hài kia là đủ rồi. Còn có chính là đốc thúc hắn thi đậu một cái hảo đại học, sau đó tìm được một cái càng ưu tú càng xinh đẹp bạn gái, ánh mắt đề cao, tự nhiên liền sẽ không treo cổ ở một thân cây thượng, chỉ cần không trộn lẫn Khương Hiểu Hiểu cùng Hạ Nguyên Minh cầu huyết cốt truyện, hẳn là liền không có gì vấn đề lớn. Ngu Kiều liệt một chương thụ trắng đồ, đem Tạ Thanh Hoài nhân sinh mấy cái quan trọng bước ngoặt đều viết ra tới, trong lòng không sai biệt lắm có cái đế sau, đem giấy xé xuống tới xoa xoa ném vào thùng rác. Làm xong này đó, mới đóng tivi ngủ. Nửa đêm, trường học lâm vào an tĩnh chung. Ngu Kiểu cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, ở tu chân giới nàng rất ít ngủ, ngày thường nghỉ ngơi đều là dùng đả tọa thay thế, nhưng nàng hiện tại chỉ là người thường, yêu cầu bổ sung giấc ngủ. Mơ mơ màng màng khoảnh khắc, ở bên ngoài tường vây xuất hiện động tĩnh kia một khắc, người liền theo bản năng bừng tỉnh, thân thể căng thẳng, sau đó dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, ngay sau đó truyền đến sột sột soạt soạt thanh, trực tiếp làm nàng nhăn chặt mày. Tựa hồ nhớ tới đây là nơi nào, mở mắt ra, nằm vài giây, sau đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi giường, người đi tới cửa thời điểm, trực tiếp túm lên bên cạnh đố cây chổi. Hôm nay Vương lão sư đi phía trước còn cùng nàng chào hỏi qua, nói trong trường học thường xuyên có học sinh nửa đêm trèo tường đi bên ngoài tiệm nét, ở tại bên này phải chú ý an toàn. Chú ý cái gì an toàn Ngu Kiểu không biết, bất quá trong lòng cũng có chuẩn bị, có thể là trong trường học lưu manh, cũng có thể là bên ngoài biến thái. Lỗ thai rán ở trên cửa, cảm nhận được có người lẻn đến trên tường vây, trong lòng yên lặng đếm 2 tiếng, sau đó nhanh chóng mở cửa, đảo qua đem ném qua đi. Thảo! Cùng với một đạo thấp giọng mắng, ngay sau đó chính là phanh một tiếng. Là trọng vật ngã trên mặt đất thanh âm. Hẳn là đánh trúng, trên tường nhảy xuống hắc ảnh trực tiếp quăng ngã cái cầu găm bùn. Ngu Kiều hiện tại tuy rằng không có tu vi, nhưng khả năng hồn thể cường đại duyên cớ, sức lực lại là không nhỏ, bên ngoài đen thủi lùi một mảnh, ở trong mắt nàng lại là phá lệ rõ ràng, cũng không sợ, quả cái cong nhặt lên bị đẩy lùi cây chổi, sau đó bay thẳng đến kia góc tường hắc ảnh đi qua đi. Trong miệng còn lạnh thanh âm nói, ngươi là học sinh vẫn là ăn trộm. Hơn phân nửa đêm trèo tường làm gì? Nếu là học sinh, báo ra cái nào ban, hiện tại đều vài giờ còn ở bên ngoài loạn hoảng. Biên nói biên dùng cây chổi chiều người nọ vây vây, cây chổi là chiều nay học sinh đưa lại đây, dùng thảo tua biên, phía trước thon dài, xoát ở nhân thân thượng không đau, nhưng hẳn là cũng không thoải mái. Rốt cuộc hiện tại là tháng 9, thời tiết nhiệt, xuyên đều là ngăn tay. Hắc ảnh đại khái là căn bản không nghĩ tới nơi này sẽ có người, cây chổi quét ở trên người hắn, động cũng chưa động, bất quá mặt lại hắc khó coi, ngạnh chống đứng lên, mắt cá chân ăn đau vai vai. Vừa rồi đột nhiên bay tứ tung đảo qua đem lại đây, làm hắn hoảng sợ, cả người trực tiếp té lăn trên đất trèo chân. Cây chổi còn quét tới rồi trên mặt, hiện tại nửa bên mặt má đều thứ ngứa ngứa khó chịu. Cung bối, tay vịn ở trên tường cây, sau đó một thọt đi phía trước đi. Không có phản ứng người. Ngu Kiều trong lòng không sai biệt lắm đoán được hẳn là cái nào không biết cố gắng học sinh nửa đêm chạy đi chơi trò chơi. Một chung là phong bế thức trường học, quản tương đương nghiêm khắc, khả năng bởi vì cái này, mỗi năm học lên suất còn rất cao. Thấy hắn không đáp lại chính mình, đem cây chổi cột để ở trên tường ngăn lại hắn đường đi, cau mày hỏi, học sinh, người cái nào ban? Như vậy có năm chắc bộ dáng, hẳn là học sinh không thể nghi ngờ. Đảo không phải làm khó người, chỉ là muốn giết gà cảnh hầu, rốt cuộc nàng về sau đều ở nơi này. Nếu là học sinh đều ở bên này trèo tường, về sau buổi tối còn như thế nào ngủ? Hắc ảnh thấy thế, hơi hơi nghiêng đi mặt tới, tường vây bóng ma đem hắn cả người bao phủ trụ, thấy không rõ gương mặt, chỉ một đôi đen nhánh mắt có chút ấm lánh, người xem đáy lòng phát mau. Đột nhiên nâng lên tay hung hăng ném ra trước người chống đỡ cây chổi, trong miệng phát ra một đạo thấp giọng quát lớn, Lan. Kính có điểm đại, trực tiếp đem toàn bộ cây chổi rút ra, ném xuống đất. Người tiếp tục đi phía trước, có thể là cảm giác được phía sau người không đuổi theo. Còn xoay đầu tới nhìn thoáng qua. Xúc ở góc tường, cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, phảng phất là tránh ở âm thầm tùy thời mà động dã thú, nâng lên cánh tay xoa xoa gương mặt, nhìn Ngu Kiều ánh mắt lạnh băng ngon độc, hẳn là đem nàng cấp hận thượng. Ngu Kiều không để trong lòng, thấy hắn còn có gan quay đầu xem chính mình, hù dọa dường như đem trong tay cây chổi giơ lên vẫy vẫy. Cách đó không xa người thấy như vậy một màn, vội đỡ tường chạy. Sáng sớm hôm sau, Ngu Kiều liền mang theo thư đi cao nhị ngữ văn tổ văn phòng. Trong văn phòng đã có người tới, một cái thượng tuổi phụ nữ đối nàng chào hỏi, Ngu lão sư sớm à? Trình lão sư sớm. Ngu Kiều đi đến chính mình bàn làm việc trước, từ trong bao lấy ra sách vở cùng giáo án, Trình lão sư biết nàng mới vừa tốt nghiệp, sợ nàng không hiểu, nhắc nhở nói, hôm nay xem như khai giảng ngày đầu tiên, buổi sáng trong trường học chủ yếu là phát thư, tuyển ban làm cùng an bài chương trình học biểu, học kỳ một cuối kỳ đã phân ban, hiện tại ngươi trong tay bảy ban là một lần nữa đổi ra tới. Vương lão sư hiện tại đãi sản, thỉnh nửa năm giả, liền tính đã trở lại mấy năm nay chỉ sợ cũng không có biện pháp lại đường chủ nhiệm lớp, tinh lực theo không kịp, ngươi cũng đừng lo lắng, bảy ban là bình thường ban, trường học đối với ngươi yêu cầu không cao, tận lực quản được người, không được liền cứ gọi điện thoại cấp chủ nhiệm. Ngu Kiều nghe xong, xoay đầu cảm kích nhìn nàng, thật là đa tạ Trình lão sư, ta còn là lần đầu tiên đương lão sư đâu, hiện tại cũng không biết từ chỗ nào làm khởi. Nói là nói như vậy, nhưng giữa mày thần sắc tự nhiên, cũng không có đem kia giúp nghịch ngợm gây sự hài tử để vào mắt. Nàng mục tiêu là Tạ Thanh Hoài, đối mặt khác học sinh cũng không như thế nào quan tâm, nghe lời tốt nhất, không nghe lời đánh tới nghe lời mới thôi. Nghĩ đến đây, Ngu Kiều từ trong ngăn kéo nhảy ra ngày hôm qua từ Vương lão sư trong tay kế đó phiếu điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến đệ nhất vị Tạ Thanh Hoài, tổng phân 625 phân, toàn giáo thứ 7 danh, sắc thật đủ xem. Lại xem đệ nhị danh, 431 phân, gần thiếu 200 phân. Ngu Kiều ở văn phòng ngồi trong chốc lát, ai đến 7 giờ 40 tả hữu, liền cầm phiếu điểm ra cửa. Chuẩn bị trước cùng mục tiêu chạm mặt. Một lớp trồi cấp không nhiều lắm, cao nhị văn lý khoa thêm lên cũng liền 8 ban, trong đó vừa đến 4 ban là trọng điểm ban. Văn phòng ở nhị ban cách vách, ra cửa đi vài bước chính là thang lầu, 7 ban ở lầu 3 bên phải cái thứ nhất. Mới vừa lên lầu, liền nhìn đến hành lang đứng không ít học sinh cãi nhau ầm ĩ, trong ban càng là ồn ào một mảnh, cơ hồ không có một cái là an tĩnh ngồi ở vị trí thượng. Lại xem cách vách 8 ban, cũng không nhường một tấc. Cũng không biết là Ngu Kiều lớn lên đẹp, vẫn là mặt nàng sinh duyên cớ, người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn hành lang học sinh ánh mắt. Không chỉ có tò mò đánh giá nàng, còn có mấy cái gan lớn nam hải tử cợt nhả tiến đến trước mặt hỏi, đồng học, ngươi tìm ai à? Ngu Kiều sụ mặt, tức giận đem trên tay cuốn lên tới phiếu điểm trực tiếp hướng nam học sinh trên đầu một gõ, tìm ai? Ta là các ngươi chủ nhiệm lớp, ngươi nói ta tìm ai? Nói xong vung tay lên, đề cao thanh âm nói, tất cả đều cho ta tiến ban ngồi xong, ta tới điểm danh, đều vài giờ, còn ở bên ngoài loạn hoảng, kỳ cục. Huấn khởi người tới ra dáng ra hình. Chương một nông thôn thiếu niên. Ngu Kiều xuyên thư. Sau đó nàng đã chết. Bị chết đặc biệt hoàn toàn, thân hủy nói tiêu, liền một chút thống khổ đều không có liền lâm vào trong một mảnh hắc ám. Ngu Kiều biết là ai giết chính mình, nàng tất cả đều nghĩ tới, liền ở nửa tháng trước, nàng thừa dịp ôn như ý cùng người tranh đoạt sinh mệnh quả khe hở. Âm thầm trộm đi sinh mệnh trên cây kia duy nhất một viên ngọc ánh ánh linh quả, ngàn năm nở hoa, vạn năm kết quả,

Báo xong cuối cùng một cái tên chuông tan học liền vang lên, Ngu Kiều gật gật đầu, thu hồi trong tay phiếu điểm, lại rút ra hai tờ giấy đã phát đi xuống đây là ban làm cùng chỗ ngồi, vì công bằng khởi kiến, đều là dựa theo đại gia thành tích tới bài, về sau ai thành tích hảo, ai coi như ban làm, ai liền ngồi ở phía trước. Chỗ ngồi lần này an bài tương đối tùy cơ, mỗi lần bắt chước khảo xong ta đều sẽ một lần nữa an bài, hiện tại đại gia thừa dịp thời gian nghỉ ngơi dọn một chút chỗ ngồi, hạ tiết khóa lãnh thư, hành, liền trước như vậy. A, Ngu Kiểu tiêu sái vây vây tay đi rồi, lưu lại một mảnh kêu rên học sinh. Đây là nàng vừa rồi ở văn phòng sửa sang lại ra tới, cố ý đem Tạ Thanh Hoài an bài ở bục giảng bên cạnh, chỉ do tư tâm, chính là vì đặt ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn, cũng không tin chính mình mỗi ngày nhìn chằm chằm, hắn còn có cơ hội yêu đương. Nói chuyện gì luyến ái, cấp lao tử đọc sách. Thậm chí còn an bài hắn làm lớp trưởng, muốn cho hắn cảm nhận được lao sư đối hắn kia viên từng quyển chú ý cùng coi trọng tâm. Hy vọng hắn từ đây đối học tập tràn ngập nhiệt tình, đừng động cái gì Khương Hiểu Hiểu, chạy nhanh thi đậu một cái hảo đại học cút đi. Nghĩ vậy chút Ngu Kiều đều cảm thấy nhiệm vụ phảng phất đã hoàn thành một nửa, tâm tình tương đương không tồi. Ra cửa, vừa lúc nhìn đến một bóng người từ thang lầu chỗ chậm gì gì đi rồi đi lên. Nam Hải ăn mặc một thân cũ nát lam bạch giáo phục, quần áo tựa hồ có điểm nhỏ, mắt cá chân nơi đó còn lộ ra một đại tiết, cổ áo nơi đó càng là mài ra mao biên. Vóc dáng không thấp, hẳn là có 1m8 nhiều. Người thực gầy, nhưng không khó coi, tương phản ngũ quan còn thực xuất chúng, chính là trên trán toái phát che đậy hạ mặt mày có chút sắc bén. Đại khái là phát hiện nàng, nâng lên mí mắt nhìn lại đây, Ngu Kiểu chú ý tới trên mặt hắn cánh tay thượng có chút sắc ngân. Nguyên bản còn không có cái gì cảm giác, nhưng nhìn đến nơi này đột nhiên liền cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, nhíu nhíu mày, lại đi nhìn lên, liền gặp người đã trực tiếp xoay người từ cửa sau nơi đó tiến trong ban đi. Ngu Kiểu tầm mắt theo hắn biến mất bóng dáng rời đi. Vừa rồi phản ứng đầu tiên chính là này học sinh cư nhiên khai giảng ngày đầu tiên liền cùng người đánh nhau, khả năng có điểm khó quản, lại cẩn thận suy nghĩ, phát hiện thiếu niên này ánh mắt tựa hồ có chút quen thuộc. Nàng trí nhớ hảo, lập tức liền đối ứng thượng tối hôm qua cái kia học sinh, tối hôm qua lúc ấy bóng đêm đen nhánh, nàng tuy rằng tầm mắt so thường nhân muốn hảo, nhưng cũng chỉ là nhìn cái hình dáng, cụ thể cái dạng gì mạo lại là không thấy thế nào thanh, chỉ nhớ rõ đó là cái nam sinh, ánh mắt tương đối làm cho người ta sợ hãi. Trong lòng cũng không phải thập phần xác định. Ngu Kiều tức khắc một nhạc, nghĩ đến muốn thật là hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, cho nên cũng không chú ý tới tiến ban sau Tạ Thanh Hoài ở nàng thân ảnh từ cửa sau nơi đó thoảng qua khi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thuận tiện nâng lên tay sờ sờ chính mình cánh môi thượng chảy ra. Trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Ngay sau đó gục đầu xuống đi đến chính mình vị trí thượng, cùng lớp một cái nam đồng học dọn cái bàn đi đến hắn chỗ ngồi bên cạnh, tùy tiện nói, lớp trưởng, lão sư làm chúng ta đổi chỗ ngồi lại. Hiện tại ta phải ngồi ở chỗ này. Ngươi vị trí ở bục giảng nơi đó đâu, mau đi đi, chúng ta tân chủ nhiệm lớp thật xinh đẹp đâu. Chuông đi học vang lên trong chốc lát, Ngu Kiểu mới lên lầu tới. Lớp học vẫn là có chút ồn ào, mới vừa đi vào, mặt sau còn có mấy tên côn đồ thổi bay huýt sáo, dáng vẻ lưu manh. Đột nhiên có chút tay ngứa sao lại thế này. Vừa rồi sớm tự học không có tới, rất lớn một bộ phận đều là lớp học vô pháp vô thiên tên côn đồ, cho nên căn bản không sợ người. Ngu Kiều ở lớp học quét một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở chính mình bục giảng bên cạnh đặc biệt an bài trên bảo tọa. Nam Hải an tĩnh ghé vào trên bàn, mặt hướng tới bục giảng, chỉ nhìn đến một cái đen nhánh đầu, dáng người gầy ốm, phía sau lưng quần áo đột ra cổ sống, eo nơi đó căng thẳng, cảm giác so nàng còn muốn tế. Nay hẳn là chính là Tạ Thanh Hoài. Ngu Kiều ngay sau đó nhận ra hắn quần áo trên người, Lang Giao huyện tuy rằng là cái kinh tế phát triển lạc hậu huyện thành, học sinh xuyên y phục đều không phải cái gì thẻ bài. Nhưng trên cơ bản đều là sạch sẽ chỉnh tề, không giống hắn quần áo trên người lại phá lại không hợp thân, cho nên thực dễ dàng nhớ kỹ. Là vừa mới tan học ở cửa đụng tới vị kia. Ngoa tào. Sẽ không như vậy vừa khéo đi. Ba ba còn không có hành động đâu, cũng không thể liền đắc tội mục tiêu. Áp xuống suy nghĩ bình tĩnh đi đến trên bục giảng, cũng chưa nói cái gì không cần nói chuyện linh tinh vô nghĩa, cầm gậy gộc gõ gõ, xù mặt trực tiếp mở miệng nói, nam sinh tất cả đều đi ra ngoài dọn thư, ở phòng giáo vụ nơi đó. Lớp trưởng nhìn, chúng ta ban 57 cá nhân, đừng lấy sai rồi. Dọn xong thư ký đến ở chủ nhiệm nơi đó đăng ký một chút, người sẽ rất nhiều, đại gia chú ý trật tự, còn có trên dưới thang lầu thời điểm cẩn thận một chút, hôm nay có một buổi sáng thời gian, không cần sốt ruột. Nói xong nhìn mắt người bên cạnh, còn tưởng rằng muốn đánh thức hắn, nào biết lời nói rơi xuống, người liền đứng lên. Biếng nhác, dùng chân đẩy ra ghế, phát ra thứ lạp một tiếng, sau đó xoay người chiều cửa sau nơi đó đi. Nị mạ. Này phúc điếu bộ dáng cư nhiên còn có nữ sinh thích. Ngu Kiểu nhấp nhấp miệng, không nói chuyện. Lớp học nam sinh đều đứng lên đi ra ngoài, xô xô đẩy đẩy, trên mặt treo hưng phấn tươi cười, nữ sinh tắc đều thấu thành đôi nói lặng lẽ lời nói. Chờ nam sinh toàn bộ rời đi sau, Ngu Kiều đi đến bên ngoài hành lang lan can nơi đó hướng phía dưới xem, phòng giáo vụ ở phía trước một đống lâu, mỗi cái ban đều có học sinh ra tới, có nam sinh cũng có nữ sinh. Ngu Kiều nguyên bản còn không có cảm thấy cái gì, đột nhiên nghĩ đến Khương Hiểu Hiểu hình như là văn khoa ban nữ nhiều nam thiếu, dọn thư khẳng định nữ sinh cũng sẽ tham dự. Vạn nhất chạm vào chứ. Khương Hiểu Hiểu cũng là bình thường ban, nguyên bản Tạ Thanh Hoài ở nhị ban, một trung trọng điểm ban bình thường ban danh giới rõ ràng, cho nên cao một trong lúc hai người cơ hồ không có gì lui tới. Vẫn là Tạ Thanh Hoài bị ném tới bảy ban sau, Khương Hiểu Hiểu mới có dũng khí chủ động tiếp cận. Hiện tại, hẳn là Khương Hiểu Hiểu ý đồ tiếp cận Tạ Thanh Hoài giai đoạn. Nghĩ đến đây, Ngu Kiều ngồi không yên, xoay người đối trong ban chào hỏi, học ủy quản một chút kỷ luật, ta đi xem. Nói xong liền chạy nhanh xoay người đi rồi. Nàng sẽ không làm Tạ Thanh Hoài cùng Khương Hiểu Hiểu có bất luận cái gì tiếp xúc cơ hội. Chắn nàng giả chết. Ngu Kiều thật đúng là không tưởng kém, chờ nàng đuổi tới phòng giáo vụ khi, vừa lúc nhìn đến bảy ban nam sinh kẹp ở trong đám người ôm thư xuống lầu, Tạ Thanh Hoài cũng ở trong đó, bên cạnh còn đi theo một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ sinh. Thực bình thường trang điểm, chắt một cái đuôi ngựa, trên trán tóc mái có chút dày nặng, trên mũi còn dán một bộ kính đen, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cơ hồ đều nhìn không ra trông như thế nào. Nữ sinh trong tay chỉ lấy hai quyển sách, tựa hồ là té ngã một cái, đi đường có điểm thoạn. Nay hẳn là chính là Khương Hiểu Hiểu, Tạ Thanh Hoài học sinh trong lúc trừ bỏ Khương Hiểu Hiểu, cơ hồ không có cùng mặt khác nữ sinh từng có tiếp xúc. Ngu Kiều sắc mặt khó coi, quét về phía hắn bên cạnh người nữ hài ánh mắt giống như giai cấp địch nhân. Cái này không biết cố gắng, một không chú ý đã bị thông đồng. Mặt ngoài phong khinh vân đạm kỳ thật bước chân không chậm bước nhanh đi qua đi, sau đó ngừng ở hai người phía trước 3-4 mệ xa địa phương, đối với Tạ Thanh Hoài vẫy tay, lớp trưởng lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Bên cạnh bảy ban học sinh nhìn đến Ngu Kiều, trước nhận ra tới, nhiệt tình chào hỏi nói, lao sư hảo. Lao sư hảo. Ân, các ngươi hảo. Cách đó không xa Tạ Thanh Hoài cùng nữ sinh cũng nhìn đến tre ở phía trước Ngu Kiều, đứng ở tại chỗ không núp ních. Nữ sinh tựa hồ có chút tò mò Ngu Kiều, nhìn nhiều hai mắt. Ngu Kiều tầm mắt dừng ở Tạ Thanh Hoài trong tay sách theo thư, một bên một bó, lại nhìn về phía bên cạnh ngoan ngoan ôm hai quyển sách nữ sinh, trên mặt hợp với tình hình lộ ra từ ái tươi cười, khen nói, không tồi. Tiểu Tạ lớp trưởng thật là cái nhiệt tâm trợ người đệ tử tốt, lao sư quả nhiên không có chọn sai người. Hiện tại giống ngươi như vậy hảo hài tử chính là không nhiều lắm. Vừa vặn lao sư có chút việc muốn tìm ngươi, tới, ta giúp ngươi xách một cái. Cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp đi qua đi từ trong tay hắn đoạt lấy một bó thư. Sau đó chính đại quang minh tễ đến hai người trung gian, còn làm bộ một bộ cố hết sức bộ dáng quơ quơ, đem bên cạnh nữ sinh cách đến xa hơn chút. Nga, nàng thật là cái đứa bé lanh lợi. Chương 3 nông thôn thiếu niên. Nghe Ngu Kiều nói như vậy, một đám đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, xem nàng không giống như là nói giả, chạy nhanh về tới lớp học. Đảo không giống như là sợ người, ngược lại càng có rất nhiều tò mò. Ngu Kiều cuối cùng đi vào, nhìn lớp học còn có hơn một nửa trống không vị trí, sắc mặt không được tốt xem, người đâu? Như thế nào còn có không có tới? Lão sư, còn không có đi học đâu. Lão sư, ngươi thật là chúng ta chủ nhiệm lớp. Vương lão sư đi đâu vậy? Phía dưới học sinh còn có lá gan hỏi nàng. Sinh hải tử đi, ngươi muốn đi bồi nàng sao? Ha ha ha. Lớp học cười vang một mảnh. Được rồi Ngu Kiều xem bọn họ cùng ngốc tử dường như nhạc cái không ngừng, trực tiếp lấy bục giảng thượng gậy gộc gõ gõ, những người khác không có tới liền không đợi, trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Ngu Kiều, kế tiếp 2 năm sẽ là các ngươi bảy ban chủ nhiệm lớp. Nói tới đây còn ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình. Đồng thời cũng giáo các ngươi ban ngữ văn khóa, con người của ta tính tình thực hảo. Đối đãi học sinh càng là đối xử bình đẳng, nhưng không cần bởi vì ta tính tình hảo liền cố ý khi dễ ta, như vậy ta sẽ thực chán ghét ngươi. Mặc kệ là không quen biết, trước đem chính mình thổi phồng một phen, làm người lưu lại ấn tượng tốt. Vô nghĩa ta cũng liền không nói nhiều, trước tới nhận thức một chút các ngươi, ta tới điểm cái danh, các ngươi kêu một tiếng đến là được. Nói liền cầm lấy danh sách, Tạ Thanh Hoài. Niệm xong chiều phía dưới nhìn thoáng qua. Không ai đáp lại. Dừng một chút, không xác định lại hô một lần. Tạ Thanh Hoài. Ma chứng, cư nhiên không có tới. Ngu Kiều tầm mắt ở dưới quét một vòng, trong lòng có cái đế. Phía dưới không ít học sinh không chỉ có không sợ nàng sinh khí, còn che miệng cười trộm. Lưu Lực Hào, Ngu Kiều mặt vô biểu tình tiếp theo kêu. Đến. Vương Ngọc Ngào. Không ai đáp lại. Phàm là không tới, Ngu Kiều đều ở phiếu điểm mặt sau đánh câu, quyết định về sau tìm cơ hội lăn lộn trở về. Không sai,

như vậy, ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, ta cảm thấy ngươi là cái phi thường có tiềm lực hài tử, quốc khánh tiết liên hoan sẽ ta chuẩn bị tiến cử ngươi làm 7 ban đại biểu lên đài nói chuyện, có tin tưởng không? Nếu là tiểu đệ, tự nhiên phải cho điểm ngon ngọt. Có. Nam sinh vừa nghe, kích động đầy mặt hồng quang. Còn vô vô chính mình bộ ngực, nghiêm túc nói, lão ban, ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm. Ta cùng hắn phòng ngủ Vương Bân Hảo, có cái gì gió thổi cỏ lay ta đều biết. Nị mạ, tiểu tử này quá quen tay. Đột nhiên cảm thấy có điểm thực xin lỗi Tạ Thanh Hoài sao hồi sự. Bất quá ngu kiểu vẫn là ra mặt dày ứng, phi thường thời khắc đắc dụng phi thường thủ đoạn. Lại nói một phen lời nói, đem người hống đến đầu góc choáng váng trở về phòng học. Người vừa đi, ngu kiểu liền bắt đầu ngồi không yên, trà sắt tay, kế hoạch ngày mai giữa trưa như thế nào làm phá hư. Chương 6 nông thôn thiếu niên. Nghỉ ngơi dưỡng sức cả đêm, ngày hôm sau ngu kiểu thần sắc như thường đi học. Giữa trưa trong lúc, nàng luôn mãi suy tư sau, không đi 7 ban xem tình huống, mà là lựa chọn buổi chiều tan học thời điểm đem Tạ Thanh Hoài gọi vào văn phòng tới. Tạ Thanh Hoài người tới, vào nhà sau cũng không khách khí, trực tiếp kéo qua một phen ghế dựa ngồi ở ngu kiểu bàn làm việc bên cạnh, sau đó thuận tay cầm lấy bên cạnh thư lật xem. Một bộ thanh thản tùy ý bộ dáng. Ngu kiểu trong tay nắm hồng bút chính trang mô làm dạng ở sửa tác nghiệp, nhìn đến hắn như vậy, cũng sửa không nổi nữa. Gặp được loại này không ấn kịch bản ra bài người, thật là thực tâm mệt. Vốn dĩ đều ở trong đầu thiết tường hảo, người tới khách khách khí khí làm hắn ngồi xuống, mở ra đề tài, dùng ôn nhu chậm rãi mềm hóa hắn trái tim, hai người hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện, lại đi lơ đãng châm ngòi ly gián. Nhưng xem hắn một bộ không đem nàng để vào mắt bộ dáng, cũng không biết như thế nào dẫn ra đề tài. Bất quá ngu kiểu vẫn là căng ra đầu mở miệng, khép lại trong tay nắp bút, ngẩng đầu nói, kêu ngươi lại đây là có việc cùng ngươi nói. Ra vẻ đau đầu xoa xoa giữa mày, thở dài, vẻ mặt khó xử nói, ta cũng không quanh co lòng vòng, là cái dạng này, chiều nay năm ban chủ nhiệm cố ý lại đây cùng ta nói một ít lời nói là có học sinh nhìn đến ngươi hướng bọn họ ban nữ sinh Khương Hiểu Hiểu làm tiền, làm người lấy đồ vật hiếu kính ngươi. Nói xong ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn mắt Tạ Thanh Hoài thần sắc, trong tay thư phiên một tờ, thần sắc nhàn nhạt, nghe xong lời này cái gì phản ứng đều không có. Trong lòng đột nhiên có chút luống cuống, đây là nàng suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra được đối sách, đã có thể châm ngòi Tạ Thanh Hoài cùng Khương Hiểu Hiểu quan hệ, còn có thể đem trách nhiệm đẩy đến năm ban chủ nhiệm trên đầu, dù sao Tạ Thanh Hoài như vậy chán ghét kia đối phu thê, khẳng định sẽ không chạy đến năm ban chủ nhiệm trước mặt giằng co. Đến nỗi Khương Hiểu Hiểu, đều bị người ta nói là làm tiền, trong lòng hẳn là sẽ có chút không thoải mái đi. Nàng cũng không nghĩ một ngụm ăn thành đại mập mạp, từ từ tới, thường thường ở trong lòng hắn bổ thượng một đao, cũng không tin này hai người còn có thể dính lên. Cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, tiếp tục nói, rốt cuộc sao lại thế này? Kia nữ sinh không phải ngươi hàng xóm sao? Lần trước dọn thư còn cùng ta trò chuyện trong chốc lát, nói ngươi nhìn đến nàng té ngã chủ động hỗ trợ xách thư, nếu quan hệ không tồi, như thế nào nháo ra loại sự tình này? Là cái gì thứ tốt? Lấy tới cấp ta nhìn xem, nên không phải là yêu đương đi. Ta trước cho ngươi nói rõ ràng, chúng ta trường học là cấm yêu sớm, ngươi hiện tại cao nhị, đúng là thời điểm mấu chốt, trong khoảng thời gian này ta cũng không bức ngươi, nhưng ngươi cũng muốn tự giác một chút, học tập thượng trảo đem kính, cùng nữ hài tử càng là muốn bảo trì khoảng cách, chờ thi đại học xong rồi ngươi hãy cùng ai nói đều được, hiện tại đừng lãng phí thời gian, không chỉ có chậm trễ chính mình, còn chậm trễ người khác. Muốn thật thích nhân gia nói, liền nỗ lực học tập, về sau tranh thủ khảo một cái đại học, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội cho các ngươi mỗi ngày nị vai tại cùng nhau. Mặt sau này đoạn lời nói, không sai biệt lắm cũng là cái thử, muốn biết Tạ Thanh Hoài hiện tại đối Khương Hiểu Hiểu cảm quan như thế nào. Ngu kiểu không sai biệt lắm đã sờ soạn ra Tạ Thanh Hoài tính tình phản nghịch kiêu ngạo, tâm tư mẫn cảm lại thông thấu, rất nhiều sự hắn kỳ thật trong lòng đều nắm chắc, chỉ là nhìn thấu không nói toạc. Cho nên đối phó loại người này, nhất định phải thuận mau sở. Nếu nàng mãnh liệt biểu hiện ngăn lại, nói không chừng hắn khả năng khởi nghịch phản tâm lý, cố ý cùng nàng phản tới, thật sự chạy tới cùng Khương Hiểu Hiểu câu kết làm bậy. Cho nên ngu kiểu dứt khoát biểu hiện ra một bộ ẩn ẩn phóng túng tư thái. Thích nhân ra liền thích nhân ra đi, trước tạm thời nhịn một chút, thi đại học xong rồi là được. Dương mắt đi xem Tạ Thanh Hoài sắc mặt, vừa lúc hắn cũng từ trong sách ngẩng đầu lên, một đôi hơi hơi hẹp dài đơn phượng nhãn giờ này khắc này mang theo vài phần sắc lạnh, nhíu mày, lại biểu hiện ra vài phần không kiên nhẫn. Ngữ khí không được tốt nói, ta cùng nàng không thân. Đến nỗi làm tiền. Nói tới đây, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, ta làm gì muốn làm tiền mấy khối cơm cháy. Ngại chính mình nha thật tốt quá. Không biết là cảm thấy năm ban chủ nhiệm hành vi buồn cười vẫn là cảm thấy Khương Hiểu Hiểu đưa đồ vật quá vô ngữ. Ngu kiểu. Thật là phong cách thanh kỳ nữ tử. Như thế nào đưa cái này? Tốt xấu đưa cái màn thầu A. Đồ vật ở ta trong ngăn kéo, ngày mai chính ngươi đi lấy đi. Tạ Thanh Hoài biếng nhắc nói. Đảo không phải hắn muốn, mà là Khương Hiểu Hiểu căn bản nghe không hiểu tiếng người, nói không cần, nàng cư nhiên buông liền chạy. Đó là nàng chủ động đưa lại đây. Nàng nói là ta mãi thác nàng đưa tới. Tạ Thanh Hoài trả lời thực thành thật. Tuy rằng này lý do chính hắn đều không tin. Liền hắn đại bá mẫu kia tranh chua tính tình, đừng nói là cơm cháy, lạ lá cải đều không bỏ được cho hắn. Sao có thể sẽ cho phép hắn mãi lấy đồ vật nhờ người đưa lại đây? Đến nỗi Khương Hiểu Hiểu cái gì lý do, đơn giản chính là đồng tình tâm tràn lan, cảm thấy hắn đáng thương. Thuận tiện thỏa mãn một chút nàng kia buồn cười lại không chỗ sắp đặt thiện lương. Nghe xong những lời này, Ngu Kiều Phi thường vừa lòng, gật gật đầu, làm ra một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng nói, vậy là tốt rồi, ta còn đương ra cái gì đại sự đâu, làm ta giật cả mình. Bất quá, ngươi về sau ở trong trường học cùng Khương Hiểu Hiểu kia nữ hài tận lực bảo trì điểm khoảng cách, bọn họ chủ nhiệm lớp nhưng không dễ chọc, lại đến một lần ta thực sự có chút ăn không tiêu. Nói tới đây nhịn không được cười cười, ta cũng không có ý gì khác, ngầm có thể lui tới, dù sao cũng là hàng xóm, kia hài tử người không tồi. Khoảng thời gian trước còn cùng ta nói ngươi người hảo, chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, còn muốn ta nhiều hơn chiếu cấu ngươi đâu. Điểm đến thì dừng, nên trốn tránh trách nhiệm đều trốn tránh, còn thành công trộm thượng thứ mắt dược, ngươi kia tiểu hàng xóm sấn ngươi không ở thời điểm cầu ta nhiều chiếu cấu ngươi đâu. Cảm động không nha? Quả nhiên, Ngu Kiều nói vừa xong, Tạ Thanh Hoài trên mặt thần sắc lại lạnh một phân, sắc thật như Ngu Kiều sở liệu, hắn không thích chính mình sinh hoạt bị người khoa tay múa chân, càng không cần người khác đồng tình bố thí. Khương Hiểu Hiểu đương nàng là chính mình ai a? Yêu cầu nàng làm ơn người chiếu cố hắn. Hắn đã chết ba cũng chưa nàng như vậy xen vào việc người khác. Ngu Kiều xem hắn đột nhiên đêm đen tới mặt, trong lòng có chút phạm sợ, sợ sự tình vượt qua đoán trước, chạy nhanh bổ sung một câu. Được rồi, ta đây ngày mai đi cấp 5 ban ban chủ nhiệm giải thích một chút, ngươi hai ngày này liền ít đi 5 ban nơi đó đi bộ. Khương Hiểu Hiểu nơi đó ta đi nói, nếu là lần sau ngươi mãi lại làm nàng mang đồ vật lại đây, trực tiếp phóng tới ta văn phòng là được. Tỉnh truyền ra không tốt sự. Nhân ra lần này cũng coi như là bị thay bay vạ gió, nếu là ở trên đường đụng phải ngươi liền cùng nàng nói tiếng xin lỗi, bằng không nhiều làm người thất vọng buồn lòng. Ngu Kiều nói chưa dứt lời, vừa nói lời này, Tạ Thanh Hoài giữa mày liền nhịn không được mang theo vài phần phiền chán. Vốn dĩ liền không phải cái gì quen thuộc người, lần trước ở trước mặt hắn té ngã cũng là nàng cầu làm hắn hỗ trợ, xem mọi người đều là một cái thôn, hắn liền rôi tay rút. Tối hôm qua càng là không thể hiểu được chạy tới nói hắn mãi có cái gì cho hắn, làm hắn hôm nay giữa trưa ở phòng học chờ nàng. Hắn lúc ấy cũng không hoài nghi, nghĩ hẳn là quần áo, khai giảng lâu như vậy hắn một lần không trở về quá, lại quá không lâu thời tiết liền sẽ chuyển lạnh, thôn trưởng biết hắn tình huống, mỗi năm quên tặng quần áo tới rồi, sẽ cố ý lưu ra một hai kiện tương đối phá quần áo cho hắn, cũng liền cái này đại bá mẫu sẽ không nói cái gì. Đến nỗi Khương Hiểu Hiểu lấy tới cơm cháy, hắn từ nhỏ dạ dày liền không tốt, căn bản ăn không hết cái kia, lại nói, trong phòng bếp ăn đồ vật ngày thường đều bị đại bá mâu khóa ở tủ bát, hắn mãi không cái kia bản lĩnh đưa cho hắn. Vốn dĩ liền có loại bị trêu đùa bị đè nén, hiện tại càng là cảm thấy kia nữ nhân tự cho là đúng, quá đem chính mình đương hồi sự. Hắn không phải kẻ đáng thương, lạnh đói bụng chính hắn sẽ đi nghĩ cách. Hảo, sự tình nếu rõ ràng ta cũng liền không nói nhiều cái gì, việc này coi như đi qua, chính ngươi cũng đừng để ở trong lòng, hai ngày này nhiều nhìn xem thư. Này Chu chính là Nguyệt Khảo, ngươi hảo hảo biểu hiện. Nếu có thể tiến toàn giáo tiền tam, ta liền quản ngươi một tháng đồ ăn, vẫn luôn tiền tam, ta liền quản ngươi đến thi đại học kết thúc. Khương Hiểu Hiểu không phải đưa ăn sao? Kia nàng liền chặt đứt con đường này. Nị mạ, vì cái gì có loại chính mình là ác độc nữ xứng cảm giác? Thấy Tạ Thanh Hoài ngẩng đầu lên, Ngu Kiều chạy nhanh cười cười, ta nói được thì làm được, dù sao ta cơm tạp mỗi lần đều ăn không hết, bất quá chưa đi đến tiền tam ta liền mặc kệ. Tạ Thanh Hoài ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, đồng tử đen nhánh thâm trầm, ngay sau đó nhấp nhấp miệng, liễm hạ mặt mày, chờ nàng nói xong, như có như không gật gật đầu. Sau đó đứng lên, không có việc gì nói ta liền đi trước. Đi thôi. Ngu Kiểu đối hắn vây vây tay. Cũng thu thập nổi lên trước mặt tác nghiệp. Tạ Thanh Hoài rũ mắt nhìn nàng một cái, bước chân dừng một chút, xoay người rời đi. Bất quá ở đi tới cửa thời điểm, vẫn là nhịn không được xoay đầu tới, nhìn Ngu Kiểu ánh mắt hơi mang ghét bỏ, ngự khí trêu chọc nói. Ngu lão sư, ngươi về sau vẫn là thiếu xem chút lung tung rối loạn thư đi, vốn dĩ đầu góc liền không được tốt xử, lại xuẩn thật sự vô pháp nhìn. Trong lòng còn nhớ nàng vừa rồi lời nói, cái gì kêu không cần yêu sớm. Cái gì kêu thích nhân ra liền phải nỗ lực học tập. Hắn ánh mắt có như vậy kém sao? Ngu Kiều nghe xong sừng sốt, chờ phản ứng lại đây người đương thời đã không còn nữa. Oán hận chú ý hạ bàn làm việc, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Ta thảo ngươi đại gia. nói ai xuẩn đâu. Không có ba ba, ngươi chính là cái nón xanh vương. Cấp Tạ Thanh Hoài thượng mắt dược còn chưa đủ, Ngu Kiều ngày hôm sau lại quải đi năm ban đem Khương Hiểu Hiểu hô lên tới, mang theo người đi bên cạnh nói chuyện. Bất quá lần này lại thay đổi cái phương thức, mặt mang tươi cười hỏi, Hiểu Hiểu, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua giữa trưa đi bảy ban có phải hay không? A. Khương Hiểu Hiểu đột nhiên nghe được Ngu Kiều hỏi cái này, trên mặt có chút phát ngốc. Ngay sau đó thần sắc có chút không được tự nhiên, nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái, thật cẩn thận hỏi, Ngu lão sư, làm sao vậy? Ngu Kiều ôn nhu cười, nhu thanh âm nói, không có gì, chính là lại đây hỏi một chút, ngày hôm qua có người nói chúng ta ban lớp trưởng làm tiền nữ đồng học, kia nữ sinh chính là ngươi, nghĩ đến xác định một chút. Ngươi cũng đừng sợ, trực tiếp cùng ta nói là được, muốn thật là khi dễ ngươi, ta cho ngươi hết giận. Không có. Khương Hiểu Hiểu vừa nghe, vội vàng phủ nhận. Nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái, căng ra đầu giải thích nói, là mụ nội nó làm ta hỗ trợ tiện thể mang theo điểm đồ vật cho hắn, không có làm tiền. Là như thế này sao? Ngu Kiều nhíu nhíu mày, nhìn Khương Hiểu Hiểu sắc mặt có chút nghi hoặc, ta nghe lớp học học sinh nói trong nhà hắn tình huống, đại bá mẫu thực nghiêm khắc, mụ nội nó cũng trước nay không làm người tiện thể mang theo đồ vật cho hắn. Thấy Khương Hiểu Hiểu sắc mặt trắng nhợt, trên mặt một lần nữa lộ ra cười, vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi đừng sợ, có lao sư ở đâu, không ai khi dễ được ngươi, ta ngày hôm qua cũng hỏi hắn, hắn cái gì cũng chưa nói. Như vậy, về sau mụ nội nó còn làm ngươi tiện thể mang theo đồ vật cho hắn, ngươi trước phóng tới ta trong văn phòng, ta lại chuyển giao cho hắn, nếu không có, liền không cần mang, hắn hỏi ngươi muốn, ngươi liền nói là ta nói. Khương Hiểu Hiểu nghe ra ý tứ trong lời nói, cái này bảy ban tân chủ nhiệm lớp tin Tạ Thanh Hoài làm tiền sự. Trong lòng nhịn không được thấp thỏm lên. Việc này là nàng tự chủ trương, nguyên tưởng rằng có thể cùng Tạ Thanh Hoài kéo vào quan hệ, không nghĩ tới lại nháo ra như vậy sự. Nếu Tạ Thanh Hoài đã biết chân tướng, còn không biết như thế nào chán ghét nàng. Ngu Kiểu không cho nàng ảo não cơ hội, ngay sau đó lại hạ một liều manh châm, lần này nguyệt khảo kết thúc, ta sẽ khai một cái ra trường hội, đến lúc đó sẽ hảo hảo hiểu biết một chút nhà hắn tình huống, ngươi cũng đừng che chở hắn, đứa nhỏ này đến quản, hiện tại mặc kệ, về sau chỉ sợ tưởng quản đều quản không được. Được rồi. Ngươi đi trước đi học đi, ta chính là lại đây cho ngươi thêm can đảm, xảy ra chuyện lao sư sẽ cho ngươi chống lưng, không cần lo lắng hãi hùng, ngươi chỉ cần hảo hảo học tập là được. Nói xong còn chuẩn bị sờ sờ nàng đầu, tỏ vẻ thân thiết, nhưng nhìn đến nàng kia bóng nhây tóc, lại có chút không hạ thủ được, ngược lại nhéo nhéo má nàng, một bộ thực thích nàng bộ dáng nói, lao sư liền thích ngươi loại này ngoan ngoan ngoan ngoan nữ hải, yên tâm, không ai dám khi dễ ngươi. Khương Hiểu Hiểu ngẩng đầu xem Ngu Kiều, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Chương 7 nông thôn thiếu niên. Ngu Kiều lần này kế phản gián dùng thập phần thành công, theo nàng tiểu thám tử hội báo, hai ngày này Tạ Thanh Hoài cùng Khương Hiểu Hiểu không có lui tới, Khương Hiểu Hiểu tựa hồ còn đã tới bảy ban hai lần, nhưng Tạ Thanh Hoài không có phản ứng nàng. Hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển. Việc này một, cao nhị lần đầu tiên nguyệt khảo cũng tới, năm nay trước tiên khảo thí, bởi vì đuổi kịp kiến quốc 70 đời năm, trường học chuẩn bị đón chủ đề đại làm một hồi liên hoan sẽ. Còn khó được ở sân thể dục thượng đáp nổi lên sân khấu, thỉnh phóng viên lại đây, có khả năng sẽ thượng Lăng Giao huyện địa phương đài tin tức. Cao một cùng cao tam học bù, liền cao nhị ở khảo thí, 3 ngày thời gian, cuối cùng một ngày chỉ thi đầu ngọ, buổi chiều là liên hoan sẽ, kết thúc trực tiếp nghỉ. Một đám kích động không được, ngồi ở trường thi thượng đều thất thần, Ngu Kiều cũng là giám thị lão sư, cuối cùng một hồi bị an bài đến nhất ban nơi này giám thị. Tạ Thanh Hoài liền ở cái này ban, nguyệt khảo chỗ ngồi bị quấy rầy. Ấn mỗi lần đại khảo thành tích bài, hắn lần trước toàn giáo thứ 7, châu ngồi ở đệ nhất tổ đếm ngược cái thứ 2. Nhìn đến nàng thời điểm, con ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngu Kiều hôm nay mặc một cái thâm màu xanh lục váy liền áo, sân đến làn da sứ bạch, người vừa vào cửa, liền hấp dẫn một đợt ánh mắt. Trường học lao sư không nhiều lắm, tới một cái tân lão sư đại gia vẫn luôn đều tò mò, nghe nói còn lớn lên đặc biệt đẹp, chỉ là vẫn luôn không cơ hội nhìn đến. Không giống ở bảy ban nghiêm khắc lại hung hãn, đối mặt nhất ban thí sinh. Ngu Kiều thái độ rõ ràng mềm mại rất nhiều. Hủy đi bài thi trước yêu cầu thí sinh ký tên, Ngu Kiều cầm bài thi đi đến ngồi ở thủ vị học sinh bên, cười đến ôn nhu nói, đồng học, có thể hỗ trợ viết cái tên sao? Nga, hảo. Nam sinh thẹn thùng đỏ mặt. Ngồi ở mặt sau Tạ Thanh Hoài thấy, trên mặt nhịn không được mang theo vài phần trào phúng. Nếu là ở bài ban, chỉ sợ trực tiếp đem bài thi hướng người trên bàn một phách, sau đó không chút khách khí nói viết. Tuy rằng biết nàng thích thành tích tốt học sinh, nhưng không nghĩ tới biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Chủ yếu là bảy ban đám kia ngốc tử thật đúng là tin nàng chuyện ma quỷ, cảm thấy nàng là cái đối xử bình đẳng, trách nhiệm tâm cường hảo lão sư. Tiếng chuông vang lên mới có thể phát bài thi, Ngu Kiều không phải quan chủ khảo, khảo thí phía trước yêu cầu lấy một chương giấy làm học sinh đánh dấu, kiểm tra thân phận chứng, cơ hồ cùng thi đại học đồng bộ. Đi đến Tạ Thanh Hoài trên chỗ ngồi khi, xem hắn dùng tay trái cầm bút tùy ý ký tên, nhịn không được nhỏ giọng dặn dò hai câu lời nói, khảo thí cũng không thể như vậy, nghiêm túc xem đề, nhiều kiểm tra hai lần, đặc biệt là ngươi kia tự, đắc dụng tay phải viết, không nói viết thật đẹp, làm người có thể nhận được tổng được rồi đi. Tiếng Anh thực kéo phân, đây là ngươi cường hạng, nhưng đừng qua loa mắt. Tạ Thanh Hoài tay phải chi đầu, phía sau lưng dựa vào vách tường, người biếng nhắc ngồi, thấy nàng miệng đắc đi cái không ngừng, mặt vô biểu tình nghe. Viết hảo tự mình tên, toét miệng, ý xấu uy hiếp nói, ngươi tin hay không ta cùng quan chủ khảo nói ngươi ở cùng ta lộ ra đáp án. Ngu kiểu sợ tới mức chạy nhanh câm miệng. Thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh cầm đánh dấu giấy đi mặt sau. Sợ thật làm người hiểu lầm. Tạ Thanh Hoài xem nàng như vậy không trải qua dọa bộ dáng, trong mắt ẩn giấu vài phần cười. Tiếng Anh 120 phút, ngu kiểu không sai biệt lắm ở phía sau cũng làm ngồi lâu như vậy, kết thúc trước cũng chưa dám hướng Tạ Thanh Hoài bên người thấu. Thật sự là tiểu tử này quá thiếu tấu. Khảo thí 10 điểm kết thúc, ngu kiểu trở lại văn phòng, vài cái lao sư đã trở lại, chính tụ ở một khối hoáng luận. 7 ngày giả lại mất trắng, nhiều như vậy bài thi không biết muốn sửa tới khi nào. Thôi đi, nào có 7 ngày giả, cao 3 con có 5 ngày, trước tiên 2 ngày đến trường học tới khảo thí. Các ngươi nắm chặt điểm thời gian, tháng sau lại có đại hội thể thao, nguyệt khảo chỉ sợ còn phải trước tiên, ta lần này liền thiếu chút nữa khóa không thượng xong. Ngu kiểu uống lên nước miếng, cũng thò lại gần hỏi, bài thi như thế nào sửa, tới trường học vẫn là mang về. Bên cạnh 8 ban ngữ văn lão sư hồi nàng, tới trường học đi, thuận tiện còn có thể thảo luận, chính là đại trời nóng, quạt điện đều không đủ dùng, chỉ sợ muốn nhiệt chết. Ngu kiểu nghe xong, trong lòng có số. Cho chuyện trong chốc lát, đại gia liền tan, 8 ban nữ lão sư xoay đầu tới xem nàng. Ta đi trong ban nhìn xem, giữa trưa kiểm tra vệ sinh, ngươi muốn hay không cùng nhau. Không ta nhìn, chỉ sợ lại muốn đếm ngược. Ngu kiểu cười cười, gật đầu cùng nàng cùng nhau ra cửa. Thi xong, một đám đều trở lại lớp học dọn cái bàn, ngu kiểu nhìn kêu loạn lớp, đi đến trên bục giảng, lấy gậy gộc gõ gõ cái bàn, giữa trưa kiểm tra vệ sinh, lao động ủy viên nhìn, phân phối một chút đại gia nhiệm vụ. Mặt sau bảng tin cũng một lần nữa lộng một cái, muốn nên cùng lần này quốc khánh chủ đề, đúng rồi. Chúng ta ban phụ trách tòa nhà thực nghiệm kia khối đại đạo, kêu vài người đi quét tước một chút. Nghe được quét tước vệ sinh, một đám còn rất vui vẻ, dọn hảo thư cùng cái bàn sau liền tự giác đi mặt sau lấy cây chổi rẻ lau. Chờ lao động ủy viên phân phối hảo nhiệm vụ, ngu kiểu không yên tâm đem nàng gọi vào bên ngoài đi, sau đó trộm hạ giọng nói, ta bàn làm việc trong ngăn kéo có đường, người đi bắt một phen đặt ở trong túi, đợi chút đi chấm điểm thời điểm, cho mỗi cái ban đại biểu tắc một hai viên, miệng phóng ngọt một chút. Làm cho bọn họ cho chúng ta ban nhiều chuẩn bị phân. Này, không tốt lắm đâu. Lao động ủy viên nghe xong, có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua ngu kiểu. Ngu kiểu sờ sờ cái mũi, hống nàng nói, không có việc gì, liền lúc này đây, lần sau không như vậy làm. Mau đi, hiện tại trong văn phòng hẳn là không có gì người, nhớ rõ đến lúc đó đem miệng phóng ngọt một chút. Nói xong, chạy nhanh đem người đi phía trước đẩy hai bước. Lao động ủy viên khổ một khuôn mặt quay đầu lại xem ngu kiểu, nghĩ đến đợi chút phải làm sự. Ra mặt có điểm tao đến hoảng. Ngu kiểu chiều nàng vây vây tay, mau đi đi, lão sư thích nhất ngươi. Lao động ủy viên cắn cắn môi, cuối cùng căng ra đầu hướng thang lầu chạy đi đâu. Ngu kiểu một chút đều không có dạy hư học sinh tự giác, trước kia 7 ban thế nào nàng mặc kệ, nếu ở nàng trong tay, khẳng định muốn mọi thứ đều lấy đến ra tay. Còn có học tập thành tích phương diện, nàng chuẩn bị cấp Tạ Thanh Hoài tìm điểm sự tình làm. Nguyên bản Tạ Thanh Hoài không phải đem Khương Hiểu Hiểu ngạnh từ học sinh dở cấp đề cao đến thi đậu trọng điểm đại học sao? 7 ban này đàn phế tài hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Không nói tất cả đều thi đậu trọng điểm, ít nhất cũng muốn 7-8 cái thi đậu nhị bổn đi. 7 ban cũng coi chăm chỉ, chính là đầu óc quá ngu ngốc, cùng với lãng phí thời gian ở Khương Hiểu Hiểu trên người, còn không bằng trợ giúp đồng học. Ngu kiểu cảm thấy chủ ý này không thể tốt hơn, trong đầu đang nghĩ ngợi tới hắn, nào biết quay người lại liền nhìn đến chính chủ. Người liền đứng ở nàng phía sau vài bước địa phương, trong tay cầm một quyển sách, là vừa mới dừng ở nhất ban sách giáo khoa. Nhìn ngu kiểu, trên mặt biểu tình có chút một lời khó nói hết, như là khinh thường, lại như là đang nói này quả nhiên là người phong cách. Ngu kiểu trên mặt lúng túng, có loại làm chuyện xấu bị trảo bao cảm giác. Bất quá nàng tố chất tâm lý hảo, lập tức khôi phục bình tĩnh, đối hắn xua tay, mau vào đi quét tước vệ sinh, kéo chân sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quét tước hảo vệ sinh, không sai biệt lắm cũng chính là giữa trưa, cơm nước xong, 12 giờ rưỡi tả hữu, trường học tổ chức quốc khánh liên hoan sẽ liền bắt đầu. Học sinh chính mình dọn ghế qua đi, bởi vì cao 3 con có 1 năm, trường học đưa bọn họ an bài ở phía trước, cao nhị ở mặt sau cùng. Bảy ban liền càng đừng nói nữa, ở nhất mặt sau một loạt. Dù sao mặt sau cũng không ai, đều đứng lên xem, Ngu Kiều liền đứng ở bọn họ bên cạnh duy trì trật tự. Nhìn nhìn liền cùng bên cạnh 6 ban hóa học lao sư, 8 ban ngữ văn lão sư tiến đến một khối trò chuyện lên, đều là tuổi trẻ nữ lao sư, tương đối có đề tài, cái gì thu giả bộ tới, cái gì gần nhất lưu hành, cái nào son môi sắc hào, trò chuyện lại chậm rãi quay lâu, nói đến trong trường học bắt quái. Ngu Kiều cùng các nàng hai cái chơi hảo, còn thành lập một cái gờ giúp chat, ngày thường cho nhau phun tào học sinh cùng lãnh đạo. Có người chống lưng bái, trước hiệu trưởng lão bà là hắn thân tỷ tỷ, trước hiệu trưởng hiện tại ở giáo dục cục công tác, về sau còn muốn đi lên trên đâu, chỉ cần hắn tỷ phu không ngã, chúng ta trường học liền không ai dám cùng hắn đối nghịch, hiệu trưởng đều lấy hắn không có biện pháp. Hắn tỷ cũng không phải thứ tốt, tiểu tam thượng vị đâu, trước mặt hiệu trưởng cùng nhau đều đi rồi, trước hiệu trưởng ban đầu lão bà người không tồi, là sơ trung lão sư, hai vợ chồng cảm tình khá tốt, có cái nữ nhi, hắn tỷ tiến giáo sau giáo chính trị, đều không có văn bằng. Là mẹ nó cùng người ngủ tìm quan hệ tiến vào, ngươi cũng không biết hắn tỷ có bao nhiêu tao, nhìn đến nam nhân liền hướng nhân thân thượng dựa, đối trước hiệu trưởng càng là lại sờ lại cọ. Nói tới đây, 6 ban hóa học lão sư liền ghét bỏ không thôi. Các nàng nói chính là tam ban chủ nhiệm lớp, cũng chính là lúc trước đối Tạ Thanh Hoài ý đồ gây rối cái kia lão nam nhân. 8 ban ngữ văn lão sư cũng nói, chúng ta nơi này tuy rằng nghèo, nhưng trường học thầy giáo lực lượng lại không kém, ta lúc trước tiến vào chính là phế đi không ít công phu. Thật nhiều người cạnh tranh cái này cương vị đâu, nhưng bọn hắn hai vợ chồng hoàn toàn chính là dựa quan hệ tiến vào, nghe nói nguyên bản ở trong thôn giáo tiểu học. May mắn trước hiệu trưởng đi rồi, ngươi cũng không biết hắn lúc trước ở thời điểm trường học có bao nhiêu lạ, tất cả đều đến xem bọn họ toàn ra sắc mặt, hiện tại thay đổi cá nhân đương hiệu trưởng, cho nên thu liễm một chút. Các ngươi ban đứa bé kia, nhưng còn không phải là cấp hố thảm, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không thể biểu hiện đối với kia hài tử quá hảo. Bằng không chỉ sợ bị kia đối lòng dạ hiểm độc phu thê nhằm vào. Ngu Kiều nghe xong gật gật đầu, ngay sau đó cười nói, ta chú ý đâu. Lại nói ta lại không sợ, không nổi, chờ ta chi giáo đã đến giờ, ta một phong cử báo tin bẩm báo mặt trên đi, mặt trên mặc kệ, ta đi thành phố cử báo, bảo đảm đem các ngươi từ nước lửa chung cứu ra. Hai cái nữ lão sư nghe nàng nói như vậy, đều che miệng cười trộm. Ba người tặc hề hề thương lượng làm Ngu Kiều về sau như thế nào cử báo, còn nói lộng tờ giấy. Mọi người đều trộm đi ấn cái dấu tay. Tạ Thanh Hoài liền đứng ở mặt sau, cùng trong lớp mấy tên côn đồ ghé vào cùng nhau, cũng không xem sân khấu thượng ở biểu diễn cái gì, nghiêng cả đời bọn họ nói chuyện, ngẫu nhiên đáp thượng một câu. Hắn vóc dáng cao, đứng ở mấy người chung có vẻ sâu ra. Thảo, tức chó ngoạn ý nhi, đợi chút chúng ta liền đi xem náo nhiệt, nam ban làm bất quá chúng ta liền thượng, thật đúng là cho rằng chúng ta cao nhị không ai. Cũng không biết này đàn cao một cùng cái gì. Lão tử lúc trước thượng cao một thời điểm cũng không bọn họ như vậy không coi ai ra gì. Đi xem, nghe nói lần này cao một có cái nam sinh thực, sơ trung liền đánh nhau có tiếng, nam ban kia bang nhân đẹp chứ không xài được, thật đúng là không chừng là đối thủ. Ta không tin hai cái ban thêm lên còn đánh không lại hắn một cái. Đây chính là liên quan đến chúng ta cao nhị tôn nghiêm. Không hảo đi, nếu là chủ nhiệm lớp đã biết chỉ sợ muốn tức chết. Có cái nam sinh do dự, dã dã bên cạnh Tạ Thanh Hoài, Hoài ca, ngươi nói làm sao? Chủ nhiệm lớp thích nhất ngươi, có thể trộn lẫn không? Tạ Thanh Hoài nghe xong lời này, theo bản năng đi xem cách đó không xa đang theo người ta nói lời nói Ngu Kiều, cũng không biết nói gì đó, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt sáng giỏi che đều che không được. Ánh mắt mềm nhũn, tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, ngẩn người, ngay sau đó nhấp khẩn môi. Liếm hạ mặt mày, quay đầu đi đối với mấy người nhún nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng nói, đi à, không nói ai biết. Chương 8 nông thôn thiếu niên. Liên hoan sẽ buổi chiều 3 giờ kết thúc, Ngu Kiều nhìn học sinh đem ghế thả lại đến trong ban, lại dặn dò hai câu, làm người khóa kỹ cửa sổ mới thả người. Trở lại văn phòng cầm bao cùng cái ly, vừa định có thể thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới tiểu thám tử ngữ văn khóa đại biểu hứng thú hừng hực chạy tới, lão sư, không hảo, ta nghe nói lớp trưởng bọn họ đi theo người đánh nhau. Sao lại thế này? Ngu Kiều nhịn không được cả kinh. Ngữ văn khóa đại biểu gấp không chờ nổi nói, là Vương Bân nói, ta ở phía trước không biết. Nhưng Vương Bân nghe được, hắn vừa rồi liền đứng ở lớp trưởng bọn họ bên cạnh. Năm ban người cùng cao một bất hòa, ở thực đường mặt sau hẹn đánh nhau, lớp trưởng bọn họ đã biết, chạy tới xem náo nhiệt, còn nói năm ban nếu là đánh thua, bọn họ liền đi hỗ trợ, cao nhị mặt không thể ném. Thật là một khắc đều không cho nàng an bình. Ngu Kiều biết, dựa theo nguyên bản tình tiết, là có đánh nhau hầu đả sự tình phát sinh, Tạ Thanh Hoài còn bởi vậy bị thương không nhẹ, Khương Hiểu Hiểu biết sau cẩn thận chiếu cố hắn. Đem chính mình tiền tiêu vặt tiết kiệm được tới cấp hắn mua thuốc mua ăn, Tạ Thanh Hoài cái kia cẩu tính tình ngay từ đầu còn không cảm kích, đem người chào phúng một đốn lộng khóc. sau lại khả năng lương tâm phát hiện, bắt đầu đối nàng thái độ hảo lên, theo mặt sau ở chung, chân chính tiếp nhận nàng, hơn nữa chậm rãi thích thượng cái này đối hắn tốt nữ sinh. Nhưng đánh nhau ẩu đả hẳn là không phải phát sinh ở hiện tại, hình như là phát sinh ở đại hội thể thao sau, bởi vì thi đấu dẫn tới cao nhị cùng cao một chi gian mâu thuẫn gia tăng. Đứa nhỏ này không nói ngu kiểu còn nghĩ không ra việc này, cao nhị cùng cao một ở phía trước liền bất hòa, nhưng bởi vì biết phía trước sự Tạ Thanh Hoài không có tham dự, ngu kiểu cũng liền không để ở trong lòng. Nếu không đoán sai, hẳn là chính là lần này. Nhưng không biết cái gì nguyên nhân, Tạ Thanh Hoài lần này cư nhiên cũng ở. Trong lòng có chút không yên tâm, phục hồi tinh thần lại vô vô tiểu thám tử bả vai, làm không tồi, ngươi hôm nay lập hạ công lớn, nếu không phải ngươi tới nói cho lão sư, xảy ra chuyện thật không biết muốn như thế nào giải quyết. Lão sư liền biết ngươi là cái tốt, hiểu chuyện có thể làm lại thông minh, hôm nay ở trên sân khấu biểu hiện cũng hảo, như vậy nhiều người liền ngươi nhất đục lỗ, lần sau có cơ hội còn phải dựa ngươi, ngươi chính là chúng ta bảy ban bề mặt. Nam sinh bị hống đến đầy mặt hồng quang. Tiễn đi người, ngu kiểu chạy nhanh gọi điện thoại cấp chủ nhiệm giáo dục, trực tiếp cử báo nói có học sinh đánh nhau, còn nói là nàng lớp học học sinh phản ánh, người đang ở khống chế được trường hợp, chạy nhanh qua đi. Chủ nhiệm vừa nghe, tất phải làm được. Lập tức tiếp đón mấy cái nam lão sư mang theo gậy gộc hướng thực đường mặt sau đi. Nói chuyện điện thoại xong, ngu kiểu ra khẩu khí, một chút đều không có hố chính mình học sinh ấy nấy, ngược lại tâm tình không tồi vác bao đi bên ngoài mua đồ ăn, chuẩn bị đêm nay hảo hảo khao chính mình một đốn. Ai kêu bọn họ không nghe lời, xứng đáng xui xẻo. Mua một đại bao đồ ăn, trái cây cùng ăn vặt, này đó không sai biệt lắm chính là nàng kế tiếp mấy ngày thức ăn. Một đường trở về ký túc xá. Trên đường còn cùng chính mình hai cái khuê mật phát giọng nói, khoe ra chính mình vừa rồi làm thiếu đạo đức sự. Hai cái ngốc nghếch khuê mật đem nàng một đốn manh khen, nói nàng làm tốt lắm, này đó hùng hài tử nên như vậy giáo huấn, chủ nhiệm thích nhất tự cao tự đại, lần này chỉ sợ cảm thấy bị có mặt mũi. Ngu kiều nghe xong cười, sắp tới cửa thời điểm túi đầu cắn di động vật trang sức dây thừng, chuẩn bị từ trong túi móc ra chìa khóa, nào biết đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo âm chắc chắc thanh âm. Ngu lão sư, vừa rồi đi đâu vậy? Thật là làm ta hảo chờ đâu. T. Thanh âm này, này ngữ khí. Cảm giác muốn tao. Ngu kiểu hành động nhanh hơn đại não, ném xuống trong tay một đại bao đồ vật, nhanh chóng liền hướng ký túc xá môn chạy đi đâu. Tạ Thanh Hoài xem nàng như vậy, trực tiếp ném xuống bối thượng cặp sách, nhéo nhéo nắm tay, làm ra nhiệt thân động tác, sau đó chậm rãi hướng cửa nơi đó đi. Ngu kiểu biết chính mình không kịp vào cửa, cho nên túm lên cửa cây chổi liền xoay người lại đối với hắn, hổ mặt nói, ngươi tới nơi này làm gì? Thiên đều mau đen, chạy nhanh về nhà đi. Tạ Thanh Hoài âm u nhìn nàng, lạnh á một tiếng, ngươi nói ta tới làm gì? Nhìn nàng trong tay cây chổi liếc mắt một cái, không trang. Ta biết ngươi cái gì đức hạnh. Lần đầu tiên gặp mặt liền dùng cây chổi đánh hắn, cũng không biết ngày thường như thế nào không biết xấu hổ ở bên ngoài giả bộ một bộ ôn ôn nhu nhu bộ dáng. Ngu kiểu nghiêng nghiêng đầu, một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Tạ Thanh Hoài không ngừng đến gần. Ngu kiểu thật đúng là bị hù dọa. Chính mình hiện tại cái gì bản lĩnh đều không có, cảm giác phải bị tấu. Gia hỏa này nàng là biết đến, nhưng không có gì nam nữ chi phân, lần trước liền chạy tới véo nàng cổ uy hiếp người đâu. Ngu kiểu một bên trong miệng kêu ngươi đừng tới đây, một bên động tác không ngừng, cầm cây chổi dùng sức hướng đối diện hô. Tạ Thanh Hoài bị cây chổi đánh tới, trên mặt thứ ngứa ngứa khó chịu, nhưng thần sắc bất biến, người tiếp tục tới gần, còn nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt tình huống. Giơ tay sờ sờ lần trước khái ở trên tảng đá khoe miệng. Trên mặt tươi cười càng thêm không rõ. Ngay sau đó nhấc chân đi phía trước đi nhanh một vượn, dùng lực, nhân cơ hội chịu rất ngu kiểu trong tay cây chổi, lại nhanh chóng chế trụ nàng hai tay, phản khoanh ở phía sau, trực tiếp đem người đè nặng kề sát ở trên tường. Còn dùng một chân đầu gối để ở nàng phía sau lưng thượng, làm người chút nào không thể động đậy. Hắn vóc dáng cao, làm khởi này đó tới dễ như trở bàn tay. Ngu kiểu mặt đỏ lên, nàng cảm thấy chính mình kim đan kỳ tu sĩ thể diện mất hết. Xấu hổ và giận dữ không chịu nổi hỏi, ngươi làm gì, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này lao sư? Cái này nhãi danh. Tạ Thanh Hoài cười lạnh, chính ngươi làm chuyện tốt gì ngươi không biết. Chủ nhiệm giáo dục chạy tới bắt người, biết bọn họ mấy cái là bảy ban, lập tức khen một câu nói bọn họ làm tốt lắm, còn nói tuần sau thần gặp khen ngợi bọn họ. Nói bóng nói gió mới biết được, nguyên lai là nàng đánh điện thoại. Lúc ấy ở đây người, xem bọn họ bảy ban người ánh mắt liền không đúng rồi. Liền hắn bên cạnh bảy ban mấy cái ngốc tử cũng là, vô hắn bả vai nói hắn không địa đạo. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt hắn cùng tân chủ nhiệm lớp quan hệ hảo. Ngu kiểu vặn vẹo tay, rào biện nói, ta cũng là vì các ngươi an toàn suy nghĩ. Kia làm người giám sát ta đâu. Ngu kiểu tức khắc không ra tiếng. Không biết hắn khi nào biết đến. Tạ Thanh Hoài lại lanh a một tiếng,

Bất quá, có người tuy rằng điểm không cao nhưng tiến bộ phi thường rõ ràng, điểm này rất quan trọng, mỗi lần tiến bộ một chút, thi đại học còn có cái gì sợ quá. Cho nên vị trí ta cũng an bài ở phía trước. Hiện tại bắt đầu đổi vị trí. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám tò mò chạy đến bảng đen thượng xem chính mình tân vị trí. Tạ Thanh Hoài lúc này từ bên ngoài vào được. Ngu Kiều nhìn hắn một cái chưa nói cái gì, biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, không thể quản thật chặt. Đặc biệt là Tạ Thanh Hoài loại này thứ đầu, liền thích cùng người đối nghịch. Bất quá, cũng không biết có phải hay không không có nàng nhúng tay duyên cớ, sự tình đột nhiên nhảy qua rất nhiều tình tiết như cũ dọc theo nguyên bản quỹ đạo phát triển lên. Không qua mấy ngày, cũng không biết sao lại thế này, học sinh gian đột nhiên chuyển ra niên cấp đệ nhất cùng năm ban một cái nữ hài yêu đương, ngay từ đầu chỉ ở bình thường ban chung phát tán, sau lại việc này càng lăn càng lớn, còn nói lại là bút ký lại là thư tình, chuyện có cái mũi có mắt, chờ truyền tới ngu kiểu lỗ thai khi đã là học sinh gian đều cam chịu sự. Việc này cũng không trách ngu kiểu tiểu thám tử, từ Tạ Thanh Hoài biết ngu kiểu làm người giám sát chính mình khi, liền đoán được là ai. Vì thế ngữ văn khóa đại biểu cái này gian tế vì không bị cô lập, trực tiếp làm phản, phàm là về Tạ Thanh Hoài sự đều chọn tốt nói, hai bên đều không đắc tội. Ngu kiểu biết sau, tức giận đến ngực đau, buổi chiều liền đem Tạ Thanh Hoài gọi vào văn phòng tới. Tạ Thanh Hoài tới thời điểm, ngu kiểu đang theo 7 ban toán học lao sư nói chuyện. 7 ban toán học lao sư là trước 2 năm tiến lên giáo, tuổi không lớn, mang một bộ mắt kính, không tính xoái, chỉ có thể nói nhìn thoải mái. Nguyên bản có cái bạn gái, sau lại không biết như thế nào chia tay, gần nhất hướng ngu kiểu bên người chạy tương đối cần mẫn. Lần này lại nương thảo luận 7 ban nguyệt khảo toán học thành tích lý do, chạy tới hỏi ngu kiểu này chu có thể hay không, trường học mấy cái tuổi trẻ lão sư này cuối tuần tổ chức nướng bờ bờ quờ, mời nàng tham gia, trong tay còn mang theo một hộp điểm tâm. Là thượng chu hắn cùng chủ nhiệm đi ra ngoài mở họp mua trở về. Ngu kiểu cũng không nốc, biết hắn có ý tứ gì, khách khí nói cuối tuần có việc. Cũng không xem như lấy cớ, nàng cuối tuần xác thật là có việc. Nam lão sư có chút thất vọng, vốn đang tưởng nhiều lời hai câu, nhìn đến nàng học sinh lại đây, chỉ phải hảo tính tình nói không có việc gì, lần sau có cơ hội lại tụ. Người đi rồi sau, Tạ Thanh Hoài từ bên ngoài tiến vào, ở cửa cùng nam lão sư đi ngang qua nhau, cơ hồ so người cao hơn phân nửa cái đầu. Dư quang thoáng nhìn người trên mặt treo cười nhạt, đáy mắt thần sắc đột nhiên lạnh vài phần. Ngu kiểu còn có một chút tác nghiệp không sửa xong, nghe ra tiếng bước chân, đầu đều không nâng liền nói, ngươi chưa ngồi, chờ ta sửa xong tác nghiệp lại nói. Tạ Thanh Hoài cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào nàng đối diện, sau đó cầm lấy nam lão sư đưa tới điểm tâm mở ra liền ăn. Ngu kiểu nhịn không được mở miệng nhắc nhở, chừa chút cho ta. Giữa trưa không ăn nhiều ít, bụng có điểm đói bụng. Tạ Thanh Hoài nhàn nhạt nga một tiếng, nhưng trên tay động tác không ngừng. Chờ ngu kiểu sửa xong tác nghiệp, duỗi tay đi phiên trước mặt hắn điểm tâm hồ khi, phát hiện một khối không dư thừa, tức giận nhìn hắn một cái. Bưng lên cái ly uống lên nước miếng, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn, ngươi cùng Khương Hiểu Hiểu chi gian sao lại thế này? Không phải nói không thân sao? Thật là không hiểu được này đó học sinh, hảo hảo đọc cái thư như thế nào liền như vậy khó. Nàng thật hận không thể lấy điều roi mỗi ngày đi theo hắn phía sau dùng sức chịu. Tạ Thanh Hoài nghe được nàng hỏi, khó được ngoan ngoãn nói. Nàng hỏi ta mượn bút ký. Sau đó đâu? Tạ Thanh Hoài ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, ngày đó ngươi cũng thấy rồi, ta không có kia đồ vật, lại sợ nàng luôn tới phiền ta, liền đem học ủy bút ký cho nàng. Như là ở giải thích, lại như là ở phiết khai quan hệ. Ngu kiểu. Làm tốt lắm. 7 ban học ủy thành tích ở toàn giáo xếp hạng 380 nhiều vị, toàn giáo tổng cộng cũng mới hơn 400 cái học sinh. Nàng đều có thể tưởng tượng đến Khương Hiểu Hiểu lúc ấy cứng đờ biểu tình. Thật không quan hệ. Kia như thế nào truyền ra nhiều chuyện như vậy? Cơ hồ cùng nguyên bản tình tiết không sai biệt lắm, Tạ Thanh Hoài cấp Khương Hiểu Hiểu làm bút ký, Khương Hiểu Hiểu cùng bạn cùng phòng ở chung không lớn vui sướng, vì thế bị người biết sau trực tiếp bẩm báo lao sư nơi đó đi, cuối cùng làm hại Tạ Thanh Hoài bị bắt thôi học. Bất quá lần này bởi vì nàng trộn lẫn, trung gian thiếu hai người cho nhau luyến ái quá trình, hơn nữa còn đem rất nhiều chuyện trước tiên. Cũng không xác định năm ban ban chủ nhiệm có biết hay không việc này, bất quá lấy kia đối phu thê lòng dạ hiểm độc trình độ. Nếu là biết chỉ sợ sẽ không đơn giản buông tha. Tạ Thanh Hoài không tự giác đem thân thể ngồi thẳng chút, hơi hơi rũ xuống mắt, nhấp nhấp miệng kiên nhẫn giải thích, có thể có quan hệ gì. Kia bút ký cũng không phải ta. Ngay sau đó nhăn chặt mày, đến nỗi như thế nào truyền ra tới, ta căn bản không biết, hơn nữa ta gần nhất cũng chưa gặp qua nàng. Nói xong lại ngẩng đầu xem ngu kiểu, đặt ở bụng hai tay theo bản năng chậm rãi vuốt ve. Hắn nói chính là lời nói thật, mấy ngày nay hắn xác thật không có gặp qua Khương Hiểu Hiểu. Bất quá cũng có hắn chủ động tránh nguyên nhân, Khương Hiểu Hiểu kỳ thật tới đi tìm hắn vài lần, nhưng hắn cũng chưa đi ra ngoài. Kia nữ sinh cùng rồi bỏ dường như, đuổi đều đuổi không đi. Ngu Kiều gật gật đầu, tựa hồ tin hắn nói, ít nhất nàng nhìn ra được tới, hiện tại Tạ Thanh Hoài đối Khương Hiểu Hiểu không có gì ý tứ. Nhưng nàng cũng không dám thả lỏng, lần trước châm ngòi mới quá bao lâu. Khương Hiểu Hiểu tựa hồ đã quên chính mình cấp Tạ Thanh Hoài mang đến phiền toái, lại bắt đầu tới chủ động tiếp cận. Nghĩ tới nơi này, giật mình, tay ở cái ly đắp lên moi moi, ngựa khi khó được thả chậm hỏi hắn, vậy ngươi ngày thường như thế nào học tập? Có cái gì bí quyết không? Cẩn thận nghe, tựa hồ còn mang theo điểm hống, dù miệng lưỡi. Tạ Thanh Hoài vừa nghe nàng hỏi như vậy, mặc danh nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tính toán tỉ mỉ, khoe miệng một loan, trêu chọc nói, ngươi nên không phải là muốn cho ta truyền thụ học tập kinh nghiệm, đem 7 ban chế tạo thành trọng điểm ban đi. Nói xong vẻ mặt trêu ghẹo nhìn nàng, mục tiêu rất to lớn. Không phải hắn chướng mắt 7 ban, mà là này đàn gia hỏa đi học không phải nói chuyện chính là ngủ, trong đầu tất cả đều là tiệm nét, cá biệt nhìn nghiêm túc cũng là chết đọc sách bất quá đầu óc, tựa như hắn mặt sau vị kia, sớm tự học thanh âm đại lớp bên cạnh đều có thể nghe thấy, nhưng tùy tiện hỏi hắn mấy vấn đề lại một cái đều đáp không được. Đặc biệt khoa học tự nhiên không giống văn khoa, càng có rất nhiều lý giải. Chẳng sợ hắn có bí quyết cũng vô dụng a. Ngu Kiểu có chút buồn bực xem hắn, tuy rằng biết hắn nói chính là lời nói thật, nhưng vẫn là cảm thấy cần thiết, không chỉ có là vì 7 ban, cũng là tưởng cấp Tạ Thanh Hoài tìm điểm sự tình làm. Tình hắn không có việc gì lại cùng Khương Hiểu Hiểu thông đồng đến một khối đi. Người tài giỏi thường nhiều việc, mấy ngày nay ta tìm chút cao tam thư cùng bao năm qua thi đại học bài thi, chính ngươi ngầm tự học một chút, nhiều tổng kết chút ra đề mục kịch bản, làm ra một phần trọng điểm bút ký tới. Nói xong vẻ mặt gánh nặng đường xa bộ dáng, về sau 7 ban đã có thể dựa ngươi, lão sư thực xem trọng ngươi. Sách, ngươi không cảm thấy làm khó người khác sao? Ngu Kiểu cũng mặc kệ Tạ Thanh Hoài có nguyện ý hay không, ngày hôm sau thật sự từ phòng giáo vụ nơi đó nhảy ra cao tam sách giáo khoa cùng bao năm qua thi đại học bài thi, sau đó buộc hắn đi đọc sách tổng kết quy luật. Có thể là thấy được nàng dụng tâm lương khổ, Ngu Kiểu phát hiện Tạ Thanh Hoài sắp tới trở nên dễ nói chuyện không ít. Tự nhiên muốn nhân cơ hội đặng cái mũi lên mặt. Mà là Ngu Kiểu ngoài ý muốn chính là, kia đối lòng dạ hiểm độc phu thê lần này cư nhiên không có chạy tới tìm cha, cũng không biết có phải hay không không nghe nói việc này, bất quá nàng cũng không dám đại ý, có khả năng bọn họ đây là ở nghẹn đại chiêu. Cho nên, nàng cảm thấy chính mình đến tiên hạ thủ vi cường. Cuối tuần, Ngu Kiểu khó được dậy thật sớm, đem chính mình mặc kín mít, trời chưa sáng liền cưới chính mình tân mua xe máy điện chậm gì gì ra cửa. Căn cứ nàng này chu hỏi thăm, nàng đã biết Lưu Thanh Phong hai vợ chồng hiện tại ở tại Hoành Tin Hoa Viên. Huyện thành rất nhỏ, Ngu Kiểu đến thời điểm thiên vẫn là hắc, tuy rằng Hoành Tin Hoa Viên ở huyện thành tương đối tính xa hoa, nhưng phòng an ninh không thấy được người, tùy tiện liền có thể đi vào. Ngu Kiểu nhìn lướt qua, không thấy được theo dõi, liền buông ra lá gan đi vào. Nàng biết bọn họ hai vợ chồng là có xe, bảng số xe đã ghi tạc trong lòng. Một chiếc xe tìm, nguyên bản còn lo lắng bọn họ hai vợ chồng không ở nhà, bất quá Ngu Kiểu rõ ràng lo lắng vô ích. Ở đệ tứ đống dưới lầu liền thấy được xe, cười lạnh một tiếng, xa xa dừng lại chính mình xe máy điện, sau đó tìm một chỗ phóng. Quyết định hôm nay liền háo ở chỗ này. Ngu Kiểu tránh ở một cái nhìn đến ban công địa phương, từ ba lô nhảy ra tiểu băng ghế, một bên chơi di động một bên giám sát. Trời xanh không phụ người có lòng, buổi sáng 10 điểm nhiều thời điểm nhìn đến lầu ba nơi đó xuất hiện 5 ban chủ nhiệm thân ảnh. Biết nhà bọn họ vị trí, Ngu Kiều lập tức rời đi, cưới tiểu xe đạp điện đi ra ngoài ăn một đốn, sau đó trở về ký túc xá. Buổi chiều hảo hảo trang điểm một phen một lần nữa đi vào Hoành Tin Hoa Viên, tìm được phòng an ninh bảo an, hỏi thăm có hay không muốn thuê phòng ở, cũng cho thấy chính mình tưởng thuê 5 đống nơi đó phòng ốc, tốt nhất là lầu ba kia tầng. Hoành Tin Hoa Viên là tân cư dân trạch. Huyện chính phủ mấy năm nay đang ở làm khai phá, tưởng đem trong huyện kinh tế trung tâm hướng bên này dịch, Hoành Tin Hoa Viên vị trí tương đối đặc thù, dẫn tới giá nhà cư cao không dưới, gần một nửa cũng chưa bán đi. Ngu Kiểu vừa nói thuê nơi đó, bảo an lập tức cho nàng liên hệ người. Bắt đầu chính đại quang minh rình coi. Không chỉ có rình coi đôi vợ chồng này, còn thông qua bọn họ sờ soạn tới rồi bọn họ phía trên hậu trường tỷ phu, cũng chính là một trung chức hiệu trưởng. Chức hiệu trưởng ở tại càng giàu có thường Thanh Hoa Viên. Nơi đó là đại biệt thự. Ngu Kiểu lại thuê một cái biệt thự. Vì thế kế tiếp mỗi cuối tuần hai đầu chạy, vội tối bụi. Bất quá thật đúng là đào tới rồi không ít nội dung, này hai đối phu thê, sinh hoạt đó là tương đương xuất sắc, hôm nay đi hội sở, ngày mai đi tiệm cơm. Đặc biệt làm người khó có thể tin chính là, Lang Giao huyện như vậy một cái lại nghèo lại phá tiểu huyện thành, cao cấp hội sở thật không ít, còn có một cái nông gia sơn trang, bên ngoài nhìn một mạc, bên trong sức nhưng một chút đều không tiện nghi. Lại là Kim Bích Huy Hoàng khách sạn, lại là thật lớn hồ nhân tạo, lui tới siêu xe không ngừng. Ngu Kiểu cảm thấy chính mình phát hiện khó lường sự, vì thế còn cố ý ở trên mạng mua một cái tặc quý camera, lại mua một thân hàng hiệu, làm bộ du lịch bộ dáng đi vào rừng chân. Liên ở Ngu Kiều lén lút làm vạ vạ giặt tỉ thời điểm, bất chi bất giác lại đến lần thứ hai nguyệt khảo, lại chạy nhanh đem lực chú ý kéo về đến Tạ Thanh Hoài trên người. Nàng còn nhớ lần trước sự đâu, vội đem người lôi ra tới hỏi han đơn cần, mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, quần áo muốn nhiều xuyên điểm, ngày thường ăn cơm cũng muốn nhiều chuẩn bị, xem ngươi gầy, ngươi hiện tại đang ở trường thân thể, khỏe mạnh không thể bỏ qua, đúng rồi, gần nhất học tập như thế nào? Có hay không nơi nào theo không kịp? Niên cấp đệ nhất còn có thể giữ được không? Tạ Thanh Hoài. Phố như vậy lớn lên khúc nhạc dạo, cuối cùng một câu mới là trọng điểm đi. Chương 11 nông thôn thiếu niên. Nguyệt khảo mấy ngày hôm trước, năm ban lại đã xảy ra một kiện không nhỏ sự, thậm chí đều nháo tới rồi trường học lãnh đạo trong thai. Khương Hiểu Hiểu nhật ký không biết bị ai cấp phiên ra tới, còn ở năm ban học sinh gian truyền xem, bên trong nội dung tất cả đều là tiểu nữ hài tâm tư. Không sai, đối tượng chính là Tạ Thanh Hoài. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Mới truyền ra hai người yêu sớm sự, còn không có xong đâu, này bổn nhật ký cơ hồ chính là đem sự tình chứng thực, còn chắc chắn cái loại này. Năm ban ban chủ nhiệm cũng không biết nghe được cái gì tiếng gió, không màng học sinh, trực tiếp làm người thu đi lên. Khương Hiểu Hiểu nhật ký không chỉ có nhớ kỹ chính mình đối Tạ Thanh Hoài thích, bên trong về Tạ Thanh Hoài miêu tả cũng là ái muội không rõ, cái gì hắn hôm nay xem ta, cái gì hắn hôm nay giúp ta xét thư, cái gì hắn hôm nay cùng ta nói thật nhiều lời nói, còn có hắn tựa hồ đối ta có chút không giống nhau. Càng tuyệt chính là, năm ban ban chủ nhiệm trực tiếp vòng qua Ngu Kiều cùng Tạ Thanh Hoài, đem hai nhà gia trưởng cấp gọi tới, Tạ Thanh Hoài trong nhà tới vẫn là hắn đại bá mẫu. Chờ Ngu Kiều biết sau, người đã đi văn phòng. Ngu Kiều lúc ấy đang ở 6 lớp học khóa, 2 tiết liền đường ngữ văn khóa, thừa dịp nguyệt khảo gần, dứt khoát an bài tiểu thí nghiệm. Trở lại văn phòng khi tiểu thám tử đang ở chờ nàng, không hảo chủ nhiệm lớp, lớp trưởng đại bá mẫu tới, đều bị kêu lên tần lão sư văn phòng đi. Thật là làm người trở tay không kịp. Ngu Kiều buông bài thi, chạy nhanh xoay người hướng lầu 4 nơi đó đi, mới vừa lên cầu thang, liền nhìn đến vài người từ trong văn phòng ra tới. Khương Hiểu Hiểu hồng con mắt đi theo một cái hắc mặt phụ nữ trung niên phía sau. Bên cạnh còn có một cái béo lùn phụ nhân không ngừng kẹp thương mang pháo nói chuyện, ngươi lại không phải không biết nhà ta đứa nhỏ này, từ nhỏ không ba không mẹ quản, ta chính mình đều xem không lớn thượng mắt, nhà ngươi Hiểu Hiểu là sao tưởng. Mới cao trung đâu, nói chuyện gì luyến ái. Còn nháo đến toàn giáo đều biết, cũng không chê mất mặt, không phải ta nói, nhà ngươi Hiểu Hiểu kia thành tích, thi đại học thật sự là có chút khó xử, nhà ta đứa nhỏ này tuy rằng người ta nói không tốt, nhưng thành tích lại là không tồi, từ tục tiểu trước nói ở phía trước. Vạn nhất giống mẹ nó như vậy, bạch nhãn lang một cái, nhà các ngươi đến lúc đó cũng không nên ăn vạ chúng ta. Còn bị khuyên về nhà tỉnh lại một đoạn thời gian, nay còn không phải là biến đổi biện pháp đuổi đi người sao. Còn tưởng rằng gì sự đâu, sớm biết rằng như vậy mất mặt liền không tới. Khương Hiểu Hiểu nàng mẹ nguyên bản sắc mặt liền khó coi, vừa nghe những lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tạ Thanh Hoài đi ở mặt sau cùng, rũ đầu không nói một lời, phảng phất tập mãi thành thói quen, mày cũng chưa nhăn một chút. Chỉ là trên mặt lạnh nhạt rõ ràng. Đi ở phía trước phụ nữ tựa hồ cũng không chuẩn bị buông tha hắn, nói xong liền xoay đầu tới chừng hắn một cái, vẻ mặt chán ghét nói, cũng không biết ngươi mỗi ngày ở trường học làm gì. Hiểu Hiểu đứa nhỏ này ngươi cũng không buông tha, thật là cùng mẹ ngươi một cái đức hạnh, liền biết khắp nơi thông đồng người. Ngươi kêu ba chính là xuẩn chết, nhân tài không có, mẹ ngươi liền gấp không chờ nổi theo người. Được rồi, này học ngươi cũng đừng thượng, hôm nay liền thu thập đồ vật cùng ta về nhà, tỉnh ở chỗ này thai hòa người. Ta mặt đều bị ngươi mất hết. Bên cạnh Khương Hiểu Hiểu nghe được lời này, đôi mắt lại đỏ hồng, quay đầu đi thật cẩn thận nhìn mắt Tạ Thanh Hoài, miệng giật giật, muốn nói gì, nhưng tại hạ một giây liền phát hiện nguyên bản vẫn luôn túi đầu trầm mặc người, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, cảm giác hắn trong mắt nháy mắt nhiều chút sáng rọi. Trinh lăng một chút, theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền thấy từ nơi không xa đi tới Ngu Kiều. Trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Ngu Kiều nhấp khẩn miệng đi tới, tầm mắt ở hai cái phụ nhân trên người nhìn lướt qua, cuối cùng dừng ở Tạ Thanh Hoài trên người, mày nhăn chặt nói, như thế nào lại trốn học. Ta nói rồi bao nhiêu lần, mau nguyệt khảo, thời điểm mấu chốt càng không thể thả lỏng, ngươi đi trước lớp học, hạ tiết khóa ta phải tiến hành lớp học thí nghiệm. Nói xong liền nhìn về phía Tạ Thanh Hoài phía trước phụ nhân, sắc mặt lập tức lôi kéo, ngữ khí không tốt hỏi, ngươi là Tạ Thanh Hoài gia trưởng. À, có ý tứ, lần trước ta mở họp lớp không có tới. Như thế nào lần này năm ban lão sư tìm ngươi ngươi liền vui sướng lại đây, rốt cuộc ai mới là Tạ Thanh Hoài chủ nhiệm lớp? Như thế nào, là ta mặt mũi quá tiểu, vẫn là tần lão sư lái phi cơ đi tiếp của các ngươi? Cái này lão sư hảo hùng a. đại khái là nghe được bên ngoài động tĩnh, năm ban ban chủ nhiệm Tần lão sư từ bên trong ra tới, nhìn đến Ngu Kiều, sắc mặt không lớn, cao hứng nói, nguyên lai là Ngu lão sư à, ngươi tới vừa lúc, lãnh đạo đã lên tiếng, làm này hai đứa nhỏ về nhà trước tỉnh lại một đoạn thời gian, trường học cấm yêu sớm, không thể dạy hư không khí. Ngươi cũng đừng tức giận, cái nào ban đều có mấy cái bướng bỉnh, ngươi cũng không thể bởi vì thích đứa nhỏ này liền phá hư quý củ. Ngu Kiều vừa nghe lời này, trực tiếp cười lạnh ra tiếng, Tần lão sư, các ngươi hai vợ chồng đem người đương ngốc tử đúng không? Sớm không tới vãn không tới, cố tình ở thời điểm này, có phải hay không sợ ta học sinh lại đến niên cấp đệ nhất đến lúc đó rơi xuống mặt mũi, dứt khoát xử loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Cũng mệt các ngươi nghĩ ra được. Cái gì yêu sớm, ta chính mình học sinh ta không rõ ràng lắm. Gần nhất đều ở ta mí mắt phía dưới nhìn, nào có công phu yêu sớm. Như thế nào không nói cùng ta yêu sớm đâu. Tần lão sư, liền chưa thấy qua như vậy bên vực người mình người. Một bên mặt không lên tiếng Tạ Thanh Hoài nghe được lời này, thân mình theo bản năng căng thẳng, đôi mắt không được tự nhiên nhìn về phía Ngu Kiều, nhấp nhấp miệng, lại nhanh chóng rũ xuống. Nhưng nhĩ tiêm lại đỏ. Năm ban ban chủ nhiệm không nghĩ bỏ qua, Ngu lão sư, đây là lãnh đạo quyết định, nếu không phải xem ở Tạ Thanh Hoài thành tích không tồi phân thượng, vốn là chuẩn bị ghi lại vi phạm nặng. Ngươi nếu là lại dung túng, chính là càng quái, về sau học sinh đều học theo làm sao bây giờ. Kia bọn họ có bản lĩnh liền đi khảo niên cấp đệ nhất ta. Ngu Kiều trực tiếp đánh gãy nàng, ta lần trước liền nói quá, ngươi như thế nào quản giáo học sinh là chuyện của ngươi, nhưng đừng tay trường rồi đến ta trên đầu tới, Khương Hiểu Hiểu mới là ngươi học sinh, ngươi ghi lại vi phạm nặng hoặc là làm nàng về nhà tỉnh lại, đó là chuyện của ngươi. Nhưng Tạ Thanh Hoài liền miễn, đến nỗi lãnh đạo nơi đó, ta sẽ đi giải thích, không phiền toái ngại. Hai vị này ra trưởng, ngại như thế nào mời đến liền như thế nào đưa trở về đi, ta không gọi người, nhưng đừng hướng ta trước mặt tác. Nói xong nhìn về phía Tạ Thanh Hoài, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thất thần làm gì? Cùng ta trở về, đừng nghĩ lười biếng. Lần này hảo hảo khảo, tranh thủ đem tam ban cùng năm ban xa xa ném ở phía sau, bạch hạt này phiên âm như quỷ kế. Năm ban ban chủ nhiệm nghe xong lời này, thiếu chút nữa khi cái ngưỡng đảo, thật là một trường khéo mồm khéo miệng, bị chết đều có thể nói sống. Rõ ràng chính là yêu sớm, còn không thừa nhận, còn nói là bọn họ âm như quỷ kế, chẳng lẽ ngày ấy nhớ còn có giả. Học sinh gian nghe đồn cũng là từ không thành có. Thật vất vả bắt được đến một cái cơ hội, không nghĩ tới nói mấy câu công phu lại biến thành bọn họ không phải. Như vậy một chuyến ra đi, chỉ sợ còn đều cảm thấy Ngu Kiều có lý, nói bọn họ hai vợ chồng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lần này thật đúng là oan uổng. Tạ Thanh Hoài trong mắt hàm vài phần cười, thấy Ngu Kiều phải đi, chạy nhanh ngoan ngoan theo đi lên. Hắn bên cạnh phụ nữ còn tưởng giữ chặt hắn, nào biết Ngu Kiều mặt sau cùng dài quá đôi mắt dường như, đột nhiên xoay đầu tới xem nàng, ánh mắt sắc bén. Sợ tới mức lại vội bắt tay cấp rụt trở về. Nàng tuy rằng ở Tạ Thanh Hoài trước mặt hung, nhưng ở này đó lao sư trước mặt cũng không dám chơi hoành, nghĩ đến vừa rồi gần nhất liền đem các nàng chèn ép không lời gì để nói Tần lao sư, tại đây nữ lao sư trước mặt một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được, liền có điểm nhút nhát. Khương Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn hai người rời đi bóng dáng, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên vắng vẻ khó chịu, còn có một cổ mạc danh bực bội cùng bất an, như là mất đi cái gì quan trọng đồ vật. Ngu Kiều đối với Khương Hiểu Hiểu cái kia tuyến đã từ bỏ, người nọ căn bản chính là nhớ ăn không nhớ đánh, mặc kệ hiện tại ăn cái gì mệt qua không bao lâu còn sẽ lại đến, chỉ một cái luyến ái não, vẫn là không yêu đương sẽ chết người cái loại này. Chỉ phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở Tạ Thanh Hoài trên người, tiếp tục nghĩ biện pháp châm ngòi ly gián, ngươi trưởng điểm tâm đi, lần này sự vừa thấy chính là hướng ngươi tới, Khương Hiểu Hiểu có thích hay không ngươi ta không biết, nhưng ta biết lần này sự khẳng định không đơn giản như vậy. Ta xem như đã nhìn ra, kia hai vợ chồng chính là tâm hắc, chính là muốn cho ngươi thôi học về sau không có hảo tiền đồ, ngươi đừng đem người tưởng quá đơn giản, ta lúc trước vào đại học thời điểm chính là, cùng phòng ngủ nữ sinh, vì bảo nghiên, đem chính mình bạn trai đều bàn đứng, còn có vì học đồng, ngoại tình cấp lão sư đương tiểu tam. Lời trong lời ngoài ý tứ thực rõ ràng, liền kém nói thẳng Khương Hiểu Hiểu là ở hại ngươi đâu, nàng đối với ngươi không có hảo ý, khẳng định là cùng kia đối lòng dạ hiểm độc phu thê đặt thành cái gì giao dịch, cố ý lại đây ảnh hưởng ngươi. Ngàn vạn đừng mắc mưu. Tạ Thanh Hoài. Vì cái gì nghe xong những lời này có loại ngươi mới là không có hảo ý cảm giác. Buổi chiều, Ngu Kiều liền đi tranh chủ nhiệm nơi đó, nói thẳng Tạ Thanh Hoài sự, còn ở chủ nhiệm trước mặt phản tố cáo một trạng, nói kia đối phu thê khinh người quá đáng, vì nhằm vào nàng cố ý bàn lộng thị phi. Ngu Kiều đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến kia đối phu thê trên người, dù sao nàng cùng học sinh không sai, sai chính là người khác. Chủ nhiệm đại khái cũng là phiền thấu kia đối phu thê. Không đau không ngứa nói Ngu Kiều vài câu, sau đó làm nàng chạy nhanh trở về đi học, làm Tạ Thanh Hoài cũng đừng chậm trễ khảo thí. Xem như đem việc này bóc đi qua. Vì thế, cuối cùng về nhà tỉnh lại chỉ có Khương Hiểu Hiểu một người. Bất quá Ngu Kiều cũng coi như là liệu sự như thần, nguyệt khảo sau khi kết thúc, Khương Hiểu Hiểu liền đã trở lại, trở về chuyện thứ nhất chính là tới tìm Tạ Thanh Hoài, trước kia còn sợ bị người nhìn ra cái gì, hiện tại hoàn toàn là không quan tâm. Nay cùng nguyên lai quỹ đạo phát triển có điểm giống, ở chủ động tiếp cận Tạ Thanh Hoài khi, chẳng sợ hắn ngay từ đầu thái độ lạnh nhạt, Khương Hiểu Hiểu cũng không có từ bỏ, ngược lại càng cản càng hăng. Vừa vặn mấy ngày nay trường học tổ chức đại hội thể thao, lão sư đều vội vàng sửa bài thi, học sinh tự do độ rất lớn. Ngu Kiều còn tưởng rằng Khương Hiểu Hiểu trở về sẽ dừng lại mấy ngày, nào biết đã bị tiểu thám tử báo cho việc này. Tức khắc khí bụng bốc hỏa. Làm ơn, ngươi là học sinh được không? Có thể hay không đem học tập đặt ở thủ vị A? Ngươi đối tượng là vị kia phú nhị đại, hiện tại ai muốn chết muốn sống, về sau nói như thế nào vứt bỏ liền vứt bỏ. Bất quá, lần này nguyệt khảo ba cái niên cấp đồng thời khảo, Ngu Kiều không công phu chạy tới xem, cũng may duy nhất làm nàng vui mừng chính là, Tạ Thanh Hoài lần này còn tính tranh đua, lại cầm đệ nhất. Đại hội thể thao kết thúc chính là nghỉ, Ngu Kiều lại bất thời giờ chạy ra đi thu thập chứng cứ. Thứ hai trở lại trường học, đại hội thể thao thành tích ra tới, bảy ban cầm 100 đa phần, toàn giáo đệ nhị, còn tính đáng mừng. Trừ bỏ nguyệt khảo cùng đại hội thể thao sự, Ngu Kiều lại muốn an bài nghệ thể sinh, Lăng Giao trung học mỗi năm học lên suất cao, rất lớn một bộ phận là nghệ thể sinh cống hiến. Thân thể không tàn đều cho ta báo, trong nhà không có tiền cho các ngươi cha mẹ vay tiền, đây là các ngươi thi đại học duy nhất lối tắt, đừng đau lòng tiền, tiền không có có thể lại tránh, bỏ lỡ vào đại học cả đời đều là tiếc nuối, lấy các ngươi kia đầu, tưởng chính mình thi đại học, khó khăn có thể so với cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng đừng cảm thấy ta là hại các ngươi, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, hôm nay là ngươi hảo huynh đệ hảo tỉ muội, quá vài năm sau nhân ra là sinh viên, ăn mặc xinh đẹp quần áo. Đối tượng là cao phú soái bạch phú Mỹ, mà ngươi còn ở nơi này tấy mạ phong lưu, lại nghèo lại thổ, các ngươi trong lòng có thể chịu được. Hào hào học, học giỏi cũng là một cái đường ra, không thể so người khác kém. Ngu Kiểu còn ở lớp học vẽ ra tiêu chuẩn, thanh âm dễ nghe đi học phát thanh, lớn lên xinh đẹp đi học không thừa, dáng người mảnh khảnh đi học vũ đạo, chạy trốn mau đi học thể dục, không có giống nhau lấy đến ra tay vậy đi học vẽ tranh đi. Vì thế, kế tiếp mấy ngày lại là một phen bận rộn. Thẳng đến thanh nhàn xuống dưới, liền phát hiện toàn bộ ban cơ hồ đều đi hết, khó khăn lắm chỉ còn lại có Tạ Thanh Hoài một người. Liên nàng chó săn đều chạy tới học vẽ tranh. Nay khóa có điểm giảng không nổi nữa, khó trách các khoa lão sư xem ánh mắt của nàng đều muốn nói lại thôi. Tạ Thanh Hoài lười nhác dựa vào mặt sau cái bàn, khoanh tay trước ngực, từ Ngu Kiều vào cửa kia một khắc liền dùng một loại hài hước ánh mắt xem nàng. Tựa hồ thực chờ mong nàng phản ứng. Tính, ngươi đọc sách đi, dù sao ta giảng ngươi cũng không nghe. Chương 12 nông thôn thiếu niên. Ngu Kiều gần nhất rất bận, đem toàn ban học sinh đều chạy đến học nghệ thuật, vạn nhất những cái đó hải tử thi không đậu làm sao. Trong lòng có điểm hư. Vì thế kế tiếp trong khoảng thời gian này, không chỉ có dùng sức đốc xúc Tạ Thanh Hoài nghiêm túc đọc sách, tổng kết trọng điểm bút ký, còn hung hăng đè nặng bảy ban học sinh nỗ lực học tập, có rảnh liền đi phòng vẽ tranh sân thể dục nơi đó dạo một dạo, nếu ai không tiến tới, trực tiếp bị nàng sách ra tới đơn độc làm tư tưởng công tác. Cũng may bảy ban học sinh không giống Tạ Thanh Hoài, hảo lừa dối thực. Một phen động chi lấy tình hiểu chi lấy lý sau, một đám hận không thể rơi đầu chảy máu, có thậm chí một bên khóc một bên cùng Ngu Kiều thể, không thi đậu đại học hắn liền không tốt nghiệp. Kỳ thật, cũng không cần đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Trong ban hiện giờ chỉ còn lại có Tạ Thanh Hoài một cái, Ngu Kiều liền càng có tinh lực nhìn chằm chằm hắn, nguyên bản trường học còn muốn đem Tạ Thanh Hoài xếp vào đến nhất ban đi, tỉnh lãng phí giáo viên tài nguyên. Ngu Kiều chết sống không cho, nói mặt khác học sinh lại không phải vẫn luôn học tập nghệ thuật hóa. Bọn họ trở về nghe giảng bài không láo sư làm sao. Cũng không thể làm Tạ Thanh Hoài biến mất ở trước mắt, ai biết Khương Hiểu Hiểu ở đâu chờ đâu. Nàng cũng không dám thả lỏng. Vì thế, Tạ Thanh Hoài bắt đầu bị bắt một trọi một dạy học, thừa nhận 6 môn khóa láo sư nồng đậm hậu ái. Nguyên bản còn muốn cười lời nói Ngu Kiều, hiện tại chính mình lại có chút cười không nổi. Không thể không nói, Ngu Kiều này cử còn có chút chó ngáp phải rồi, ít nhất Khương Hiểu Hiểu gần nhất không có biện pháp tới tìm Tạ Thanh Hoài. Bảy ban liền hắn một người. Vừa đi liền biết nàng muốn tìm ai, trước tuần là đại hội thể thao, người nhiều cũng liền lá gan lớn chút, nhưng khoảng thời gian trước sự đối nàng vẫn là có.